Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 583. Bằng được thần thoại. Ngày. Tháng 11 ngày 7. Nhìn xem Vũ Hóa Tiên Hoàng hơi có chút ánh mắt nghi hoặc. Thương giả cũng biết hắn nghĩ cái gì. Như là đã quyết định nói ra đúng vậy tựu không có gì tốt che giấu được rồi. Lan Hắc từng tại 5 năm trước, hiệp đồng hơn 10 chỗ siêu cấp thế lực tại màn mưa đại thế giới đánh lén. Súng ngắm, ta. Nghe nói như thế, Vũ Hóa Tiên Hoàng ánh mắt có chút lóe lên. Hơn 10 chỗ siêu cấp thế lực. Đây là một cái gì khái niệm? Tựu là bọn hắn hiên ra đối mặt hơn 10 chỗ siêu cấp thế lực cũng không dám nói có thể hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Nếu như cái này hơn 10 chỗ siêu cấp thế lực đều là Lan Hắc cái này một cấp bậc, sợ sợ bọn hắn hiên tộc thậm chí có lấy bị dẹp yên nguy hiểm. Mà xem thương giả bộ dạng tựa hồ khi đó kết quả cũng không phải là hoàn toàn thành công rồi. Trận chiến ấy kết quả đây này. Trận chiến ấy, ta Thanh Hà Tông vẫn lạc chừng 8 tôn cử đầu linh hoàng. Chết thương vô thượng cường giả, vô số kể. T. Nghe nói như thế, Vũ Hóa Tiên Hoàng ngược lại hít một hơi khí lạnh. 8 tôn cử đầu linh hoàng. Nho nhỏ một cách đại thế giới, cũng không phải là bài danh top 11 cách màn mưa đại thế giới, thậm chí có 9 tôn cử đầu linh hoàng có thể vẫn lạc. Hơn nữa, xem ra bọn hắn tôn môn cường giả số lượng tựa hồ xa xa không chỉ không sai. Cái kia các ngươi. Trận chiến ấy, ta Thanh Hà Tông vận dụng 18 tôn cử đầu đến còn mời tới cảnh giết hoàng chờ 4 vị giết hoàng tiền bối. Chỉ là cuối cùng yêu nguyên bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Cảnh giết hoàng. Giết thiên thất hoàng. Người khác không biết 7 người này khủng bố. Hắn Vũ Hóa Tiên Hoàng làm sao có thể không biết đây này. Cái này 7 tôn quả thực tựu là cái thế vô song, xưng hùng một cái thời đại. Cách nay 3 vạn đến 4 vạn năm trước khi, là thần thoại đế già hủy hoàng sinh ra đời thời kỳ, là thần thoại đại la thiên hoàng tấn cấp thời điểm. Thế nhưng mà khi đó nhân vật chính, lại không chỉ là hai người bọn họ. Giết thiên thất hoàng cái kia nhất thời đời. Thay. Tựu là trí cường hoàng giả vĩ đại, mà cường đại nhất huyết sát hoàng càng là một có thể so với thần thoại bất hủ to lớn cao ngạo. Ở đằng kia nhất thời đời. Thay. Ở bên trong 7 người này hoành hành thiên địa, chư thần cũng dám thị sát khát máu, chư thiên đều muốn mai táng như thần lời nói đế già hủy hoàng, cũng cơ hồ vẫn lạc tại tay của bọn hắn dưới đáy. Lúc trước nếu như không phải già lâu la hoàng tự mình ra tay, chỉ sợ đế già hủy hoàng sẽ trở thành gần trăm vạn năm, để tam tôn bị phàm nhân gạt bỏ thần thoại rồi. Vũ Hóa Tiên Hoàng không biết, xuất hiện 4 tôn gần như có thể đối kháng nửa bước thần thoại siêu cấp trí cường hoàng giả, vì sao Thanh Hà Tông còn vẫn lạc nhiều như thế cử đầu hoàng giả. Trừ phi bọn hắn cũng tham dự. Năm đại đỉnh phong cách đó một chỗ thế lực tham dự. Mới mở miệng, Vũ Hóa Tiên Hoàng tự hỏi lên. Hắn biết rõ, tất nhiên là có thêm năm đại đỉnh phong một trong tham dự, bằng không thì dùng 4 giết hoàng khủng bố uy năng kiên quyết sẽ không để cho Thanh Hà Tông thừa nhận như thế bị thương nặng đấy. Tham dự người, là phương Đông chính là cái kia quốc gia. Giờ khắc này, Vũ Hóa Tiên Hoàng lại lần nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phương Đông quốc gia. Phương Đông quốc gia. Toàn bộ phương Đông quốc gia chỉ có cái kia vương triều. Cái kia có hư không chiến vực tam đại thần thoại một trong chấn áp tối cường quốc độ. Nếu như không phải hắn tự mình dẫn ngũ phương áp giới linh hoàng, sáu phương chinh thế cử đầu hàng lâm, ta Thanh Hà Tông, như thế nào lại như thế thương đây này? Vậy mà, liền đế già hủy hoàng huy hoàng đều xuất hiện. Vậy ngươi, như thế nào còn? Vũ Hóa Tiên Hoàng ý tứ hắn hiểu được. Hắn muốn nói rất đúng đã liền đế già hủy hoàng đô phủ xuống, ngươi làm sao có thể vẫn tồn tại đâu này? Dù sao tại thần thoại trước mặt cái đó sợ sẽ là trí cường hoàng giả, cũng cùng võ giả không có bao nhiêu không giống với. Trước mặt của bọn hắn chư thần đều muốn thần phục, huống chi chỉ là phàm nhân hoàng giả rồi. Trong trận chiến ấy, chỉ thiếu một ít, cũng chỉ kém một ít, ta liền đem triệt để trấn áp đế già hủy hoàng rồi. Thương giả sắc mặt, tràn đầy một loại không hiểu hào quang. Một loại tiếc nuối, một loại không cam lòng. Điều đó không có khả năng. Vũ hóa tiên hoàng không có chút nào chần chờ, trực tiếp mở miệng nói ra. Đây tuyệt đối không có khả năng. Thương giả thực lực, hắn đã nhìn rõ ràng rồi. Tuy nhiên cường đại có thể áp chế chính mình tôn nhịp thiên chí cường hoàng giả, thế nhưng mà so về một nửa bước thần thoại đến, vẫn có nhất định chênh lệch dạng tồn tại có thể tại đế già hủy hoàng thủ hạ thoát được tánh mạng đã xem như thiên đại số mệnh rồi. Về phần nói trấn áp, cái kia căn bản chính là tuyệt không khả năng đấy. Ngươi có phải hay không cảm thấy thực lực của ta không đủ để trấn áp đế già hủy hoàng đâu này? Thương giả mở miệng cười khẽ mà hỏi. Vũ hóa tiên hoàng nhẹ nhàng gật đầu ý bảo xác thực như thế. Thế nhưng mà hắn vẫn chưa hết thành động tác thời điểm thần sắc đột nhiên ngây ngẩn cả người nơi hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn triệt để ngốc trệ. Bởi vì tại hắn đáp lại lập tức thương giả vậy mà vươn tay phải. Mà cánh tay của hắn trong nháy mắt này vậy mà đã xảy ra kỳ diệu biến hóa. Một loại vô tận khủng bố khí tức theo trên cánh tay phóng lên trời trong nháy mắt, vậy mà đem vũ hóa tiên hoàng thiết hạ kết giới hoàn toàn rách nát rồi. Phải biết rằng, vừa rồi hai người vì nói chuyện, vũ hóa tiên hoàng thế nhưng mà thiết hạ kết giới lực lượng, dùng để xử bọn hắn nói chuyện với nhau sẽ không tiết ra ngoài đấy. Kết giới lực lượng tuy nhiên không cường đại, có thể cái kia dù sao cũng là xuất từ một chí cường hoàng giả thủ bút. Chỉ là ai có thể nghĩ đến gần kề chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt cái cường đại kết giới, lại bị dễ như trở bàn tay hoàn toàn nghiền nát, quả thực cũng không cách nào tưởng tượng khủng bố. Cái này tan vỡ khí diễm bay thẳng vòng trời. Trung quanh, những cái kia vẫn còn lặng lặng nói chuyện với nhau đám võ giả lập tức bị đè sập tại trên mặt đất. Mặc dù là một ít cử đầu hoàng giả, giờ phút này vậy mà phát hiện liền di động đều không thể làm được. Loại này cực hạn khí diễm bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp. Giờ khắc này tất cả mọi người đem ánh mắt bỏ vào cái này vô địch khí thế xuất hiện ngọn nguồn thương giả trên tay phải. Ánh mắt của mọi người bên trong là rung động, là khó hiểu. Xem lên trước mặt sở hữu rung động võ giả thương giả nhẹ nhàng đứng. Thân ảnh của hắn không có bất kỳ huyền ảo gia trì, lại phảng phất ở giữa thiên địa nhất to lớn cao ngạo tồn tại. Ánh mắt có chút nhìn quét, cuối cùng vong tại vũ hóa tiên hoàng trên khuôn mặt. Phàm giới ở trong, lực lượng của ta chỉ có thể phát huy rất tiểu nhân một bộ phận mà thôi. Mà cực hạn của ta, bằng được thần thoại. Thương giả thanh âm bình tĩnh thế nhưng mà giờ khắc này lại đâm xuyên qua thương không, vang vọng thế gian. Bằng được thần thoại. Bằng được thần thoại. Một người tu luyện chưa đủ trăm tuổi quái vật, nói hắn tu vi bằng được thần thoại. Cái này quá kinh khủng, quá quá kinh khủng. Mọi người triệt triệt để rung động rồi. Tự là những cái kia đi theo thương giả mà đến đám thiên tài bọn họ, giờ phút này cũng hoàn toàn ngốc trệ. Bọn hắn biết rõ thương giả rất cường. Ban đầu ở vô lượng trong thành đối kháng cái kia không biết thiên phạt thời điểm thương giả tựu đã từng triển lộ loại này cái thế uy năng. Cái loại này gần như có thể mất đi thiên đạo khủng bố lực lượng cũng làm cho bọn hắn rung động. Thế nhưng mà những lực lượng kia đối với tại bọn hắn cũng chỉ là vô địch, cũng chỉ là rung động. Bọn hắn căn bản là không sẽ minh bạch cái loại này cực đoan trong sức mạnh ẩn chứa khủng bố cường đại. Bọn hắn căn bản cũng không biết cái loại này lực lượng đại biểu cấp độ, rốt cuộc là kinh khủng cỡ nào. Mà hôm nay, đang nghe thương giả nói ra về sau, bọn hắn mới rốt cuộc minh bạch nguyên lai, cái kia là có thể đối kháng thần thoại chí cường lực lượng, đó là chân chính thần lực rồi. Thương giả nhìn xem phía dưới một màn kia màn ánh mắt khiếp sợ trong nội tâm gần sóng không sợ hãi. Hắn căn bản là không thèm để ý những người này kinh ngạc. Đã đến thương giả hôm nay cảnh giới đối với cái gọi là thế gian hết thảy đã không có gì quan tâm được rồi. vinh quang của bọn hắn cùng huy hoàng, không phải theo dựa vào người khác nói ra được. Lúc này đây nói ra những lời này, thậm chí đem nửa bước thần thoại áp chủ bài kỹ năng đều biểu hiện ra. Cái kia kỳ thật xem như thương giả đã sớm nghĩ kỹ đấy. Bởi vì, hắn rốt cuộc thấy được hiên gia thực lực. Khủng bố như vậy nội tình đầy đủ cùng bọn hắn Thanh Hà Tông kết minh rồi. Theo Hư Bí Tông bắt đầu, Thanh Hà Tông đã xem như chính thức bước chân vào hư không chiến vực cái này đại liên minh rồi. Chỉ là Cường Long còn áp bất quá địa đầu xà. Càng tội gì hư không chiến vực những thế lực này, chỉ sợ đều là một ít hồng hoang cử thú. Cùng bọn hắn Thanh Hà Tông như quả liều mạng, vậy thì sai rồi. Chỉ có dốc lòng xuống chậm rãi phát triển, đây mới là chính đạo. Mà bây giờ ở vào Tây vực chi địa hiên tộc là một cái rất tốt kết minh đối tượng. Hôm nay dùng phương thức như vậy bày ra thực lực. Không chỉ có chỉ là biểu hiện mà thôi. Thương giả thêm nữa. Cũng là uy hiếp. Hắn muốn hiên tộc chú ý, đừng nhìn Thanh Hà Tông chỉ là một cái đại thế giới tông môn thế nhưng mà sau lưng của bọn hắn đứng đấy, là mình. Là mình cái này, hôm nay có thể so với tam đại thần thoại, đứng hàng thứ tư vô địch tồn tại. Quả nhiên, nhìn xem cái này một tôn ánh mắt thương giả biết rõ chuyện này, không sẽ có bao nhiêu vấn đề. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 584. Vô địch uy diễm, gạt. Ngày, tháng 10-19 ngày. Trầm mặc sau một lát, thương giả cuối cùng mở miệng, phao sách. Hiên gia lão tổ. Ta Thanh Hà Tông ít ngày nữa sắp tiến vào hư không chiến vực, tiêu ở chỗ này có thể mở một phương tông thổ, không biết có thể có cái này vinh hạnh, có thể cùng hiên gia kết làm đồng minh đây này. Thương dạ, lại để cho sở hữu khiếp sợ người toàn bộ thu liếm biểu lộ, sau đó đã trầm mặt. Hiên gia người đều đang tự hỏi suy nghĩ ở trong đó lời cùng tệ. Cuối cùng nhất. Bọn hắn sắc mặt toàn bộ hòa hoãn tại trước mắt xem ra cùng Thanh Hà Tông kết làm đồng minh, đó là trăm lợi mà không có một hại, dù sao có thương giả tỏa chấn Thanh Hà Tông tất nhiên không người dám tại trêu chọc hơn nữa. Tên thiên tài này tuổi thọ thực sự quá tuổi trẻ mà thực lực của hắn đã có điểm quá mức bá đạo. Hôm nay xa xa không có đạt tới thần thoại cảnh giới, lại có thể bằng được thần thoại nếu như chờ đợi gần đây trong khoảng thời gian này thần thoại bổn nguyên lại lần nữa xuất hiện thời điểm như vậy dùng thực lực của hắn, lấy được bổn nguyên mà về, căn bản chính là nước chảy thành sông sự tình. Khi đó, thành tựu thần thoại tuyệt tự giả hoàng, chỉ sợ thật sự có thể khai sáng một cái thời đại. Loại này vĩ đại đích thiên tài. Nhất định là muốn phàm giới vô địch, một khi thành tựu thần thoại, hắn uy năng là đem sẽ tăng lên đến một cái cực đoan khủng bố hoàn cảnh, khi đó chỉ sợ sẽ là hoàn toàn trạng thái thần linh hàng lâm, đồng dạng muốn mất mạng tại bàn tay của hắn tầm đó. Đối với một cái tương lai nhất định vô địch tồn tại, bọn hắn mục đích rất rõ ràng. Chỉ là những người này lại không có một cách nào nói thêm cái gì, bởi vì bọn hắn biết rõ. Hết thảy quyền quyết định đều tại thương giả bên cạnh cái kia tôn tràn đầy khủng bố khí thế nam nhân trên người. Hắn đáp ứng, hiên gia đáp ứng hắn cử tuyệt, hiên gia cử tuyệt. Một người nói như vậy, giống như toàn tộc. Nhìn xem dưới đài những cái kia nhận đồng ánh mắt, vũ hóa tiên hoàng trầm mặt không thôi, hắn không phải là không muốn đáp ứng mà là không dám đáp ứng. Hắn hiện tại đã ở trong mâu thuẫn. Nếu như thương giả đối thủ chỉ là những cái kia đỉnh phong thế lực, cái kia vũ hóa tiên hoàng còn không sao cả, mặc dù tựu là Nam Bắc trong vực những cái kia cấp thế lực, thậm chí tựu là Bình Vân Thiên Địa lâu hắn nghĩ đến cũng sẽ đáp ứng. Chỉ là thương giả phàm giới bên trong đệ nhất đại địch, nhưng lại cái kia hư không chiến vực đệ nhất thế lực. Cái kia có phàm giới bên trong duy nhất xưng hùng thần thoại, cái kia tại rừng lại thương không hoàng, đại hư thủy hoàng biến mất về sau, phàm giới ở trong cơ hồ xem như duy nhất thần thoại, phao sách. Như vậy tồn tại, mặc dù là hắn vũ hóa tiên hoàng, cũng không dám đơn giản đắc tội. Đương nhiên, nếu như người khác đưa ra yêu cầu như vậy, hắn sẽ không chút do dự cự tuyệt. Thế nhưng mà mở miệng chi nhân là thương giả, là tuyệt tử giả hoàng thương giả. Cái vị này tồn tại vĩ đại, khủng bố khủng bố. Cái kia một cánh tay vẫn đang tản ra trùng thiên uy năng, chỉ là bị thương giả tận lực dưới sự khống chế, lại không còn có cái loại này lại để cho toàn trường đều khuất phục khí diễm. Thượng diện đi ra khí diễm là một loại cực đoan thuần túy vĩ đại lực lượng vũ hóa, tin tưởng gần kề chỉ là bằng vào cái này một cánh tay, thương giả tuyệt đối có chấn áp thực lực của mình. Hắn giờ phút này uy năng có thể so với nửa bước thần thoại. Chỉ là gần kề cái này một cánh tay tựu muốn chống lại đế già hủy hoàng, hay vẫn là kém một chút. Nhìn thấy vũ hóa tiên hoàng do dự bộ dáng, thương giả cũng minh bạch nguyên nhân trong đó, hắn đem hết thảy đều nói ra. Chỉ là tiêu vũ hóa tiên hoàng một khi kết minh tựu sẽ không làm phản bội cử động đến. Hắn băn khoăn thương giả có thể thông cảm đối thủ, dù sao cũng là phàm giới ở trong cường đại nhất tồn tại, như vậy thế lực. Như vậy võ giả vì toàn bộ hiên tộc, không được phép vũ hóa tiên hoàng tùy ý làm ra kết luận. Thương giả chậm rãi cười cười. Hiên gia lão tổ có thể theo ta ra ngoài vực một lần sao? Thương giả quyết định muốn cho cái vị này do dự cái thế hoàng giả cuối cùng tin tưởng. Hơi sững sờ, không rõ thương giả làm như vậy nguyên nhân, bất quá hắn đối với yêu cầu này lại không có gì không muốn. Dù sao hôm nay thương giả muốn giết mình, hoàn toàn là được rồi, không cần phải dùng cái gì âm mưu. Khẽ gật đầu sau đó tiện tay xé rách trước mắt không gian. Đã đến bọn hắn chí cường hoàng giả hoàn cảnh về sau, muốn xuyên thẳng qua không gian đặt chân nước ngoài, truyền tống thạch cái gì đã không cần. Trong nháy mắt về sau, thương giả cũng đồng dạng xé rách trước mắt không gian, rồi sau đó một bước phía dưới đã đi ra phàm giới. Theo sát phía sau, vũ hóa tiên hoàng cũng đã biến mất. Nước ngoài bên trong, thương giả đứng tại vô tận hư không phía trên nhìn xem cái này trước chút ít thời điểm mới vừa vặn đại chiến một hồi địa phương, không hiểu cười cười. Ngay lập tức về sau, vũ hóa tiên hoàng cũng đuổi theo hắn tọa độ, phủ xuống tại đây. Tuyệt tử giả hoàng bảo ta đến đây, không biết có cái gì muốn nói. Vũ hóa tiên hoàng chỉ cho là thương giả có bí mật gì cần tại đây không người nước ngoài bên trong nói rõ. Chỉ tiếc thương giả không có mở miệng, mà là trong nháy mắt này đem ánh mắt biến thành một loại không hiểu thần sắc. Cái này không có 3.000 Phật đà, không có 9 vạn thần ma, mà là hai cái đơn thuần đồng tử. Một đồng ở trong thế gian vạn vật không ngừng diễn sinh, không ngừng xuất hiện, là một loại cực hạn tánh mạng biến hóa, là một loại vạn vật khởi nguyên biểu thị. Một cái khác đồng ở trong, nhưng lại hỗn độn sơ khai thiên địa sinh ra đời thời điểm cảnh tượng, cái kia mỗi một lần tinh vân chuyển hóa, vũ trụ xuất hiện cơ hồ đều dương tràn ra một loại diệt thế uy nghiêm. Thông thiên pháp nhãn, rốt cuộc tại lúc này, hoàn toàn mở ra. Đem chấn giới vương thân thể cùng bất hủ thân thể dung hợp về sau, thương giả đã có được thế gian kinh khủng nhất trung cực thánh thể cấp bách thân thể, mà đồng dạng thời gian chi nhãn, vận mệnh chi con mắt, luân hồi chi huyết đợi một chút, cũng hoàn toàn cùng chấn giới vương thân thể triệt để dung hợp lại với nhau. Giờ khắc này thông thiên pháp nhãn đã xảy ra trước nay chưa có gì biến. Vốn chỉ là diễn biến hỗn độn thiên địa đi ra hai con ngươi, lại như là mở lên thần ma, Phật tông chân lý lực lượng thời điểm đồng dạng một đồng một chiêu trụ, một đồng một vạn sinh. Đây là vô địch uy nghiêm, cái này chính là cường đại nhất nguyên thủy hình thức ban đầu. Hoàn toàn trạng thái thông thiên pháp nhãn cơ hồ có vô tận uy năng. Tại đây song nguồn gốc từ thời gian, xem thấu hết thảy chinh phục vận mệnh hai cái đồng tử phía dưới. Vũ hóa tiên hoàng vậy mà cảm nhận được một loại khủng bố cảm xúc đang không ngừng địa lan tràn. Cái này khó có thể tin. Chỉ là hắn khó có thể tin, nhưng lại xa xa không có đình chỉ. Trong lúc giật mình, thương giả thân thể cải biến một loại vượt qua sợ hãi lực lượng, lan tràn mà ra cái kia lực lượng cường đại quả thực tựu là vượt qua thần linh thân thể khủng bố. Lúc trước thương giả đã từng hiển lộ qua thần thân thể, chỉ là một đoạn này trí nhớ bị cái kia tôn thần bí lão giả xóa đi, cho nên tại vũ hóa tiên hoàng trong trí nhớ không có thần thân thể xuất hiện thế nhưng mà cái này cũng không có cái gì quan hệ bởi vì giờ phút này thương giả xuất hiện thân thể vậy mà cho hắn một loại trọn đời không địch lại cảm giác. Gần kề thân thể, gần kề cặp kia đồng tử, vũ hóa tiên hoàng thì có một loại vẫn là nguy hiểm. Cái này thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng tựu là đối mặt một thần linh, hắn cũng sẽ không nhiều thiểu e ngại mà bây giờ gần kề chỉ là thương giả thân thể, vậy mà lại để cho hắn sợ hãi rồi. Luân hồi. Một tiếng nhẹ âm, vang vọng thiên rồi sau đó sống lại vô số cử kiếm bay lên không xuất hiện, vô hạn gia trì. Thương giả khí diễm, rốt cuộc xuyên phá chư thiên, hóa thân vô địch vĩ đại. Giờ khắc này hắn uy năng bá tuyệt, bất hủ thiên địa. Cái này. Này làm sao? Khả năng. Vũ hóa tiên hoàng khó có thể tin theo thương giả trên người, hắn cảm nhận được thần phục, cảm nhận được một loại con sâu cái kiến ảo giác. Cái này, làm sao có thể? Như vậy khí thế, hắn đã từng cũng cảm thụ qua chỉ là cái kia một lần, nhưng lại theo phàm giới tam đại thần thoại một trong. Dừng lại thương không hoàng diệt sát phu chi đại thế giới thần linh thời điểm mới bạo phát đi ra cường đại nhất khí diễm. Thế nhưng mà hôm nay thiếu niên này thật sự đã có được. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ nhớ tới vừa rồi thương giả đã từng nói qua, hoàn toàn hắn bằng được thần thoại. Cái này căn vốn cũng không phải là bằng được, cái này căn bản là thần thoại. Hắn, giờ phút này uy năng căn bản chính là một thần thoại. Dựng ở chín thiên hư không, hỗn độn vũ trụ chi đỉnh, như là một vị vĩnh hằng chí tôn quan sát lấy thế gian chuyện cũ như khói, phồn hoa cảnh trôi qua. Cái này, là hoàn toàn trạng thái ta đây. Cái này, mới thật sự là cường đại nhất thương giả, đây mới là hắn cái gọi là có thể so sánh thần thoại mạnh nhất trạng thái. Ngươi, ngài, muốn tại xưng hô tuyệt tự, chỉ là đến cuối cùng. Lại phát hiện mình vô luận như thế nào đều không thể nói ra khỏi miệng. Tuy nhiên thương giả tuổi thọ xa xa không bằng hắn thế nhưng mà cái vị này tồn tại quá mức khủng bố. Mặc dù không so đo thiên phú của hắn gần kề chỉ là giờ phút này có thể so với thần thoại thân phận cũng đủ để trở thành phàm giới bên trong tôn quý nhất bốn người một trong. Phải biết rằng phàm giới không phải thần linh phàm giới mà là phàm nhân phàm giới. Ở chỗ này phàm nhân mới được là nhân vật chính. Thần linh hàng lâm cũng nhất định phải tuân thủ phàm giới trật tự hoặc là bọn hắn tại chủ giới bên trong hô phong hoán vũ thế nhưng mà phàm giới bên trong tựu là những cái kia cực đoan khủng bố thiên tài thần linh cũng không quá đáng tựu là so với nửa bước thần thoại cường lớn hơn một chút mà thôi. Bọn hắn so về thần thoại cử đầu đến kém rất nhiều. Mà có chút hơi chút thiếu chút nữa thần linh là vô cùng có khả năng chết ở cự đầu hoàng giả trong tay. Lúc trước thất sát hoàng, cái đó một không phải tàn sát qua thần tồn tại. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 585. Kết minh chỉ hoàng còn. Thất hoàng giết thiên chu thần thanh danh vang vọng thương không. Thư hữu thượng truyền. Mà bọn hắn chỉ là những cái kia tàn sát qua thần linh cử đầu bên trong mấy tôn nổi danh nhất tồn tại mà thôi. Không có gì ngoài bọn hắn bên ngoài, rất nhiều nghịch thiên hoàng người đều là hoàn thành qua đồ thần hành động vĩ đại. Thế nhưng mà giờ phút này thương dạ cho cảm giác của hắn. Nhưng lại có thể nhẹ nhõm nát bấy thần linh. Như vậy uy thế quả thực tựu là không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên cả hai chỉ là nhìn thẳng. Thế nhưng mà giờ phút này thương giả tại vũ hóa tiên hoàng trong mắt. Lại như là cao cao huyền tại trên 9 tầng trời. Cái thế vương thần ánh mắt của hắn. Nhìn thấu thời gian bỏ qua tang thương nhất cử nhất động của hắn. Đều tràn đầy một loại cực đoan vĩ đại huyền ảo. Hắn tựa hồ tựu là ở giữa thiên địa nhất duy nhất hóa thân. Hiên gia lão tổ, không biết hôm nay, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta Thanh Hà Tông kết làm minh hữu đâu này? Thương giả tức thời lên tiếng. Đạo này thanh âm đồng dạng tràn đầy vô tận huyền ảo chỉ là nó trong đó, lại không có những cái kia uy hiếp nhân tâm cảm giác, mà là một loại không hiểu hài hòa, một loại lại để cho người bừng tỉnh ảo giác. Giờ phút này vũ hóa tiên hoàng đã không có có bao nhiêu hắn ý nghĩ của hắn. Giờ khắc này, hắn không chút do dự đáp ứng xuống. Năm gần 20 mấy tuổi tuyệt đối có thể phất tay trấn áp thần linh, lại để cho thiên địa chịu khuất phục bất hủ tồn tại tương lai của hắn, đã không thể dùng vô hạn để hình dung. Hiện tại thương dạ, nhất định tại phàm giới bên trong, đã không còn có bất luận cái gì tồn tại có thể phai mờ hắn dùng như vậy phàm giới bên trong tuyệt đối vô địch thân thể, tăng thêm cái kia nghịch thiên thực lực vũ hóa tiên hoàng tin tưởng tựu là tam đại thần thoại đều xuất hiện cũng không cách nào làm cho hắn chết đi. Hoặc là hiện tại thương giả còn có thể không cách nào trấn áp mặt khác ba tôn vô địch cường giả, thế nhưng mà tương lai của hắn tất nhiên có thể dùng phàm nhân chi thân thể bao trùm trên 9 tầng trời. Đây không phải chờ mong, không phải phỏng đoán mà là tất nhiên. Chỉ cần thương giả bất tử, như vậy đế giả hủy hoàng tại cường đại cũng thủy chung chỉ là hoa huỳnh một sát mà thôi. Huống hồ thần thoại bổn nguyên lập tức muốn xuất hiện, dùng thực lực như vậy lấy được thần thoại bổn nguyên tiến giai thần thoại cường giả phao. Sách! Như vậy tự là lấy một địch ba, chắc hẳn cũng không phải cái gì cuồng vọng phỏng đoán. Cho nên giờ khắc này, vũ hóa tiên hoàng rốt cuộc không hề do dự. Thương giả nở nụ cười, hắn cười không có có bao nhiêu cái khác ý tứ hàm xúc, chỉ là một loại rất đơn thuần vui vẻ. Hắn hiểu được. Mặc dù chính mình phi thăng chủ giới, Thanh Hà Tông cũng có thể cam đoan ở trên hư không chiến vực bên trong địa vị, dù sao một khi kết minh tại phản bội, hiên gia cơ hồ cũng không cần ở trên hư không chiến vực dừng chân. Đã như vậy, vậy chúng ta trở về. Tán đi toàn thân tan vỡ, thu liếm vô song đồng tử, phong ấm vô địch thân thể thương dạ tựa hồ lại trở về bình thường hoàn cảnh, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trước người không gian bị lập tức xé rách, sau đó muốn trở về tới phàm giới bên trong. Chẳng qua là khi hắn một chân bước vào khe hở thời khắc, vũ hóa tiên hoàng lại đột nhiên mở miệng gọi lại thương dạ. Nghe được thanh âm này, thương dạ dừng bước, hắn hiểu được, vũ hóa tiên hoàng tất nhiên còn có chuyện gì cùng với tử ngươi nói. Tuyệt tử miện hạ tiêu gần đây một thời gian ngắn, ngày trước không muốn rời đi. Lời này lại để cho thương giả hơi sững sờ. Chứng kiến thương giả có chút hoang mang bộ dáng, vũ hóa tiên hoàng mở miệng nói ra. Căn cứ bình vân thiên địa lâu phát ra trong tin tức, vực chi địa một chỗ cường giả huyệt, ít ngày nữa sắp mở ra. Huyệt mở ra. Thương giả nhẹ nhàng lắc đầu. Một chỗ phàm giới cường giả còn sót lại. Hắn căn bản cũng không có bao nhiêu hứng thú, hoặc là những này hư không chiến vực bên trong đỉnh phong thế lực còn rất quan tâm, thế nhưng mà những này đối với thương giả mà nói căn bản cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn, dù sao lấy hắn thực lực hôm nay thiên hạ tầm đó, cái gì không chiếm được đây này. Nhìn thấy thương giả cái kia phó không cho là đúng bộ dáng, vũ hóa tiên hoàng chỉ là nhẹ nhàng cười cười, hắn hiểu được thương giả muốn. Lúc này đây, nếu như không phải của hắn huyệt, nếu như không phải cơ hồ toàn bộ Trung Nam Tây vực tuyệt thế cường giả đều đã nhận được tin tức, mà thôi thực lực của mình khả năng không cách nào áp đảo toàn bộ, vũ hóa tiên hoàng cũng sẽ không khiến thương giả đi. Dù sao trong lúc này, thế nhưng mà hắn còn sót lại. Tuyệt tử miện hạ thỉnh không muốn trước cử tuyệt, ta biết rõ. Dùng ngài thực lực hôm nay, đối với phàm giới bên trong đích sự vật đã không có có bao nhiêu để ý, bất quá, cái kia một nơi, nhưng lại ngoại lệ, nhưng lại, lớn nhất ngoại lệ. A, giờ khắc này thương giả có chút hứng thú, vũ hóa tiên hoàng không phải ngu ngốc, hắn nói thương giả có thể dám hứng thú, tất nhiên cái này một chỗ huyệt khẳng định có cái gì cái thí thần tàng. Cái này một chỗ huyệt chủ nhân, ngài có lẽ nghe nói qua. Là ai đâu này? Thương giả mở miệng trong nội tâm hơi động một chút, giống như hồ đã có một cái phỏng đoán. Có thể làm cho vũ hóa trước hoàng đô động dung, lại để cho mình cũng cảm thấy hứng thú cường giả, còn là mình nghe nói qua, có lẽ cũng chỉ có hắn rồi. Cái kia tôn cường giả, đã gần 100 vạn năm, duy nhất có thể cùng ngài sánh vai tồn tại Hắc Tận Chỉ Hoàng. Hắc Tận Chỉ Hoàng. Thương giả hai mắt có chút nhíu lại. Dĩ nhiên là hắn. Cái kia tôn 30 vạn năm trước cơ hồ nhất thống thiên địa thành tựu hư không chiến vực lịch sử phía trên để tam đế hoàng vĩ đại tồn tại cái kia tôn, dùng dưới một người đồ sát nhiều hứa thần linh, phai mờ hai đại thần thoại cái thế cường giả. Hắn nghịch phạt thiên địa, dùng cự đầu chi thân, đồ sát thần thoại. Hắn chinh chiến tứ phương, dùng thần thoại tôn sư, xâm chiếm hơn 400 cái đại thế giới là ở trong lúc triển miên đã diệt qua 30 tôn thần linh. Như vậy đồ thần như là tàn sát cẩu cường giả thương giả thật sự có hứng thú. Nếu như là hắn ta đây ngược lại là có chút muốn cái vị này vô địch cường giả từng đã là để lại. Nghe được thương giả quyết định muốn đi, Vũ Hóa Tiên Hoàng sắc mặt bên trong lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Cái kia tôn cường giả còn sót lại tuyệt đối có thể nói kinh thế, có thể nói từ xưa tới nay, tư không chiến vực đều biết thần tàng chi địa. Năm đó Hắc Tận Chỉ Hoàng, hùng bá một đời tại tuổi của hắn đời. Thay, bên trong ở giữa thiên địa không có gì ngoài mặt khác tứ đại đỉnh phong thế lực bên ngoài cơ hồ toàn bộ thần phục hắn tích lũy, mặc dù nói không bên trên vô hạn thế nhưng mà tại toàn bộ hư không chiến vực ghi lại bên trong, lại chỉ có một đời đế hoàng có thể cùng mà so sánh với tựu là nhị đại đế hoàng so với hắn đến, chỉ sợ cũng kém hơn một bậc. Nhìn xem Vũ Hóa Tiên Hoàng vẫn bình tĩnh thế nhưng mà lông mày trong mắt chớp động một tia kính ngưỡng thần sắc, mặc dù là thương giả cũng không khỏi không cảm thán, Hắc Tận Chỉ Hoàng vĩ đại chỉ có tại những cái kia cường giả bên trong mới bị biết được, mới bị truyền xướng bất hủ. Ta muốn đi thực sự không phải là hướng về phía hắn còn sót lại mà đi, phàm giới chi nhân tích lũy, mặc dù nhiều hơn nữa, đối với ta cũng không có bao nhiêu công dụng, mà ta Thanh Hà Tông ta tự nhiên sẽ vì bọn hắn miêu tả tốt hết thảy cần. Thương giả rất tự tin hắn hiện tại tuy nhiên còn không có hoàn toàn hiểu thấu đáo mậu hỏa tuyệt đế lưu cho hắn vô tận năm chương, thế nhưng mà đối với chương 10, thông linh chi chương cũng đã lính ngộ một chút. Chỉ cần tài liệu đầy đủ, mặc dù hắn không cách nào chế tạo ra thông linh thần bảo, có thể gần kề chỉ là làm ra bình thường thần bảo, còn không có nhiều vấn đề lớn. Tại chính mình phi thăng trước khi tất nhiên sẽ nghiêng hết mọi, vì Thanh Hà Tông lưu lại muôn đời thịnh thế chi cơ sở. Vốn thương giả lời này cũng không có sai thế nhưng mà Vũ Hóa Tiên Hoàng nhưng như cũ đang cười thoáng lắc đầu. Xem ra, ngài cũng không biết một đế hoàng còn sót lại kinh khủng đến cỡ nào đấy. Khẽ gật đầu thương giả không có có bao nhiêu không có ý tứ, hắn đến bây giờ mới bao nhiêu đi vào trong thế giới này, cũng không quá đáng tựu là chỉ có vài chục năm mà thôi, mà ở màn mưa đại thế giới bên trong, là hao tổn đi ở trong đó cơ hồ toàn bộ thời gian. Dùng Thanh Hà Tông tích lũy, hắn đối với vào hư không chiến vực bên trong sự tình, khó có thể hiểu rõ rất nhiều. Nhìn thấy thương giả không chút do dự gật đầu Vũ Hóa Tiên Hoàng giữa lông mày, là một loại ngạc nhiên, hắn thật không ngờ thương giả dĩ nhiên là như thế rộng rãi, không có chút gì do dự tự thừa nhận, phải biết rằng bất kỳ một cách nào cường giả đối với mình uy nghiêm đều là cực đoan giữ gìn, thế nhưng mà tại thương giả tại đây, Vũ Hóa Tiên Hoàng cảm thấy chỉ là một loại tùy ý. Bất quá, loại này ngạc nhiên chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Phàm giới xuất hiện hôm khác mới giống như cá giết sang sông, chỉ là trong đó chính thức có thể lưu danh thiên cổ, lại ít càng thêm ít, mà một khi chính thức trổ hết tài năng, như vậy bọn hắn tất nhiên là che đè ép một cái thời đại vĩ đại tồn tại, tự nhiên, phía sau bọn họ còn sót lại, cũng sẽ là một cái thời đại xuất hiện cơ hồ toàn bộ tích lũy. Ở trong đó, có ba tôn nhất xông ra. Nổi bật bọn hắn tựu là đệ nhất nhị đại đế hoàng, đã đời thứ ba chuẩn đế hoàng Hắc Tận Chỉ Hoàng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 586. Đế hoàng còn sót lại. Ngày. Tháng 10 19 ngày. Nơ bơ sơ bê. Ba tôn đế hoàng, vang vọng chư thiên vạn giới, khai sáng thuộc tại bọn hắn chỉ một thời đại, đây là vĩ đại tồn tại, đây là bất hủ huy hoàng. Đồng dạng, làm một cái thời đại bên trong, không hề tranh luận bá chủ, không người nào có thể chống lại tuyệt đại thiên kiêu cơ hồ cái kia nhất thời đời. Thay, xuất hiện hiếm quý thánh vật đều là thuộc về hắn. Cho nên, hai cái đế hoàng chân tàng có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Điểm này thương giả cẩn thận muốn thoáng một phát cũng nghĩ đến. Ngươi có lẽ không biết một nhị đại đế hoàng còn sót lại đến cùng có kinh khủng bực nào. Nếu như nói với ngươi thoáng một phát, di vật của bọn hắn đến cùng sáng tạo ra cái gì, chỉ sợ ngươi tự sẽ minh bạch rồi. Vũ hóa tiên hoàng trong ánh mắt tràn đầy một loại gọi là thần sắc hưng phấn, tựa hồ là nghĩ tới cái này mấy tôn cái thế hoàng giả còn sót lại, rốt cuộc là cỡ nào khổng lồ, cỡ nào khiến người tâm động. Đời thứ nhất đế hoàng còn sót lại chưa từng hoàn toàn hiện thế, bởi vì chúng một mực cất chứa tại thần thoại chí tôn nhất mạch trong thế nhân suy đoán đời sau bên trong thần thoại nhất mạch có thể không thông qua thần thoại bổn nguyên, có thể thành tựu thần thoại tôn sư, thậm chí tại những cái kia đạt tới thoát về sau biến mất mấy trăm năm mà về đến từ lúc liền trở thành từ đầu. Đây hết thảy đều cùng một đời đế hoàng còn sót lại mật không thể phân. Không có hắn, thần thoại nhất mạch không có như vậy huy hoàng thịnh thế. Nghe nói như thế, thương giả thật sâu nhẹ gật đầu. Giờ khắc này, hắn đối với những này cường giả còn sót lại bắt đầu cảm thấy hứng thú. Nếu như mình phi thăng chủ giới, còn sót lại chân tàng chỉ sợ cũng tựu là có thể chi trì Thanh Hà Tông tối đa 10 vạn năm phát triển mà thôi. Cái này còn là mình đem hết toàn lực đi bắt được kết quả. Nếu như đời sau không thể ra hiện một thiên tài, như vậy tối đa mấy vạn năm Thanh Hà Tông hoặc là thật sự muốn tan thành mây khói. Thế nhưng mà thần thoại nhất mà kéo dài bao lâu? Ít nhất mấy trăm vạn năm à, tuy nhiên một đời đế hoàng là thần thoại nhất mạch thủy tổ, thế nhưng mà hắn lại không phải nhất nguyên thủy tổ tiên, hắn chỉ là đem thần thoại nhất mạch phát dương quang đại mà thôi. Tại lúc trước hắn, thần thoại nhất mạch tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà còn thuộc về không có tiếng tăm gì, mà từ khi hắn về sau, toàn bộ thần thoại nhất mạch cơ hồ đã trở thành phàm giới bên trong thánh địa. Bọn hắn cũng không xuất thế, chưa bao giờ tranh giành không đoạt. Lại như cũ có tranh hùng phàm giới sức mạnh to lớn, thiên tài bồi dưỡng cần cực kỳ khổng lồ tài nguyên. Điểm này thương giả thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Phao sách mặc dù là chính mình dạng không cần tài nguyên tồn tại đều lãng phí tông môn to như vậy dự trữ, mà muốn bồi dưỡng một thần thoại, cái kia sẽ chỉ là thương giả nghìn lần vạn lần. Phải biết rằng thần thoại nhất mạch xuất hiện thần thoại cử đầu cũng không phải là chỉ có một a, bọn hắn theo một đời đế hoàng về sau, xuất hiện thần thoại cử đầu chừng hơn 20 số lượng. Đem cái này khổng lồ tài nguyên tài nhân với 20 khủng bố như vậy con số, chỉ sợ sẽ là dốc hết hôm nay toàn bộ hư không chiến vực sở hữu thế lực tập hợp đều không thể làm được. Thế nhưng mà thần thoại nhất mạch lại nhẹ nhõm làm được, bọn hắn thậm chí không cần xuất thí. Điểm này lại để cho người sợ hãi thán phục, lại để cho người sợ hãi thán phục tại thần thoại nhất mạch thủy tổ nhân vật, một đời đế hoàng còn sót lại là cỡ nào khủng bố. Kỳ thật một đời đế hoàng còn sót lại đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào, phàm nhân sẽ không biết, bởi vì cái kia dù sao thật sâu chôn ở thần thoại nhất mạch trong truyền thừa, những này cũng không quá đáng tựu là mọi người suy đoán mà thôi. Bất quá, nhị đại đế hoàng còn sót lại, lại thật là dung chuyển vô số, nó khủng bố, cơ hồ phá vỡ một cái thời đại, khai sáng một cái toàn bộ. Nói tới chỗ này, vũ hóa tiên hoàng có chút dừng thoáng một phát, trong ánh mắt chớp động một loại không hiểu thần thái, cái loại này rung động đan xen chờ mong phức tạp. Nhị đại đế hoàng còn sót lại, tại 80 vạn năm trước khi, làm người đoạt được lúc ấy đạt được cái này nhị đại đế hoàng còn sót lại, cũng không phải gì đó cái kia nhất thời đời. Thay, đỉnh phong thế lực mà là bốn cái cấp thế lực, tuy nhiên cũng coi như cấp thế nhưng mà bọn hắn khoảng cách đỉnh phong cách xa nhau rất nhiều, thậm chí còn một cái trong đó thế lực còn là vừa vặn trở thành cấp thế lực. Thế nhưng mà bọn hắn cũng tại dưới cơ duyên xảo hợp thật sự đã nhận được. Ngươi có thể đoán được cái kia bốn cái thế lực gọi là gì à? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy rụt rì mỉm cười vũ hóa tiên hoàng, thương giả hơi sững sờ, sau đó rất nhanh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hít một hơi thật sâu. Chẳng lẽ cái này bốn cái tông môn tựu là hôm nay đấy? Thương giả đã đoán được. Vũ Hóa Tiên Hoàng khẽ gật đầu. Đúng vậy, lúc trước cái kia bốn đại tông môn tựu là hôm nay Tây vực Bình Vân Thiên Địa Lâu, Nam vực Vạn Tổ Thánh Điện, Bắc vực Thiên Tuyết Tinh Cung cùng với trong vực Thiên Nguyên Tông. Quả nhiên. Tuy nhiên đoán được, thế nhưng mà Thương Giả Yêu Nguyên hít một hơi thật sâu. Nhị đại đế hoàng còn sót lại, vậy mà sáng tạo ra hôm nay năm đại cấp trong thế lực bốn cái. Cái này thật là làm cho người ta rung động. Hôm nay, ngươi còn cho rằng phàm giới cường giả còn sót lại, thật sự không hề công dụng sao? Thương Dạ nhẹ nhàng cúi đầu, hắn đang tự hỏi. Những vật này đối với hắn mà nói không coi vào đâu, chỉ cần hắn nghĩ đến đến, như vậy hoàn toàn có thể đang đợi hơn vài chục trên trăm năm, đợi đến lúc chính mình vượt qua địa tai về sau tại lấy được hắc hoàng quyền trưởng. Như vậy hắn hoàn toàn có thể dùng sự cường đại của mình thành tựu chính thức đệ tam hoặc là thứ tư đế hoàng. Cái này đối với Thương Dạ mà nói, không khó. Chỉ là, nghĩ vậy một điểm, Thương Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Học những cái kia đế hoàng, giết chóc ngàn vạn chỉ vì thành tựu bất hủ sự thống trị. Thương Dạ thật sự làm không được. Không phải hắn nhân từ nương tay, chỉ là Thương Dạ chưa bao giờ ra thích như vậy tranh phách. Ánh mắt của hắn là ở giữa thiên địa nhất vĩnh hằng không. Nhất địch cường giả, bởi vì hắn cũng sớm đã nhìn thấu tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gọi là quyền thế chỉ là xem qua vân yên. Chỉ có thực lực vô địch mới được là vĩnh hằng, mới được là cường đại nhất tất. Huống hồ, tuy nhiên chiến đấu vô số, thế nhưng mà Thương Dạ tuổi thọ thủy chung không lớn, hắn còn làm không được như là những cái kia vạn năm lão quái vật đồng dạng bỏ qua tánh mạng. Cho nên Thương Dạ lập tức tựu không nhận cái này tưởng tượng pháp. Đã như vậy, vì ta Thanh Hà Tông về sau phát triển, lúc này đây, ta tất đi không thể nghi ngờ. Buông tha cho hết thảy, quyết định hết thảy, Thương Dạ ngữ khí cũng trở nên nhẹ nhõm. Vũ Hóa Tiên Hoàng nhẹ nhàng cười cười. Lúc này đây, khả năng còn có nửa bước thần thoại tiến về trước, vốn dùng thực lực của ta, hoặc là có thể cam đoan chí cường hoàng giả vô địch, thế nhưng mà đối mặt nửa bước thần thoại lại lực có chưa đến hôm nay có ngài gia nhập, chỉ sợ lớn nhất người thắng, liền đem sẽ thuộc về Thanh Hà Tông cùng ta hiên tộc rồi. Giờ khắc này, Vũ Hóa Tiên Hoàng phảng phất thấy được tương lai, cái kia thỉnh thế cuộc diện xuất hiện. Hắc Tận Chỉ Hoàng còn sót lại, so với nhị đại đế hoàng, chỉ biết nhiều mà không phải ít, cùng Thương Giả cùng một chỗ, hắn tất nhiên nhóm có thể phân đến rất nhiều như vậy, cho dù ở miêu tả một cách đỉnh phong thế lực, cũng tuyệt không phải không có khả năng. Đã như vậy ngài tựu tạm thời trước ở lại chúng ta hiên tộc, dù sao chỗ đó tùy thời đều có thể mở ra, đến lúc đó, chúng ta trực tiếp xuất phát. Giờ phút này Vũ Hóa Tiên Hoàng đã tin tưởng tràn đầy, hắn hận không thể cái kia chỗ thần bí địa vực sớm chút mở ra. Chỉ là Thương Dạ lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ta còn có điểm chuyện cần phải làm, đợi đến lúc hoàn thành về sau tự nhiên sẽ tiến về trước hồi tới nơi này cùng ngươi hội hợp. Lan Hắc, đó là Thương Dạ tất đi chi địa, dù sao không có Hắc Hoàng quyền trưởng. Hắn tại phàm giới ở trong uy năng cũng không quá đáng tựu là có thể so với nửa bước thần thoại mà thôi. Bất kể là vì một năm về sau cùng cái kia tôn thần bí cực đạo cường giả ở giữa song thần cuộc chiến, hay vẫn là tương lai chinh phạt đế già hủy hoàng, hắn việc này không đi không được. Chứng kiến Thương Dạ cái này quyết tuyệt thái độ, Vũ Hóa Tiên Hoàng cũng không nên nói cái gì, dù sao Thương Dạ không phải hắn hiên gia đình đệ, thậm chí còn hiện tại Thương Dạ ở trên hư không chiến vực bên trong địa vị là ở hắn phía trên, cho nên hắn không có quyền cũng không cách nào yêu cầu Thương Dạ cái gì. Ngươi lần đi có thể là vì Lan Hắc. Nhớ tới trước khi Thương Dạ đã từng nói qua, Vũ Hóa Tiên Hoàng nghĩ tới điều gì mở miệng hỏi. Thương Dạ khẽ gật đầu. Đã như vậy, cái kia tiêu ngài có thể đi sớm về sớm, tuy nhiên mở ra thời gian không xác định, nhưng là căn cứ Bình Vân Thiên Địa Lâu Thiên Cơ Sư suy diễn đoán chừng thì ra là tại trong mấy ngày này rồi. Nghe được Vũ Hóa Tiên Hoàng, Thương Dạ hiểu rõ nhẹ gật đầu. Theo ta mà đến đồng bạn, trước hết lao lão tổ chiếu cố một chút. Miện hạ xin yên tâm, tại ta hiên tộc ở trong là sẽ không xảy ra vấn đề gì. không có ở nói thêm cái gì, Thương Giả tiện tay xé sách trước mắt không gian. Hắn không có ý định hồi Hiên gia, dù sao hiện tại trực tiếp tiến về trước Lan Hắc, lấy được Hắc Hoàng quyền trưởng mới là trọng yếu nhất. Ngay lập tức về sau, bị Thương Giả xé sách hư không đã mở ra đã đến lớn nhất, sau đó theo bước tiến của hắn bước vào, toàn bộ khe hở lập tức khép kín. Vũ Hóa Tiên Hoàng nhìn xem Thương Giả bóng lưng rời đi, trong ánh mắt đã hiện lên vô số. Cuối cùng, cái này hết thảy tất cả toàn bộ hóa thành nhẹ nhàng thở dài, rồi sau đó cũng xé sách trước mắt hư không biến mất tại nước ngoài bên trong. Còn thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 587. Nham Phong Đế Quốc. Nham Phong Đế Quốc cảnh nội. Thương Giả bước chậm tại phồn hoa trên đường cái, cảm thụ được bên người náo nhiệt, trong nội tâm cô tịch cũng thời gian dần trôi qua bị tách ra rất nhiều. Đây đã là Thương Giả tại trong vòng một ngày đặt chân đệ tứ đế quốc, mà cái này đế quốc cũng là phương viên ngàn vạn dặm ở trong, hắn hàng lâm sở hữu trong quốc gia lớn nhất một chỗ. Vốn Thương Giả cho rằng, làm cho này phương viên hơn 5 tỷ dặm trong bá chủ thế lực, Lan Hắc tất nhiên là không người không biết, không người không hiểu. Chỉ tiếc sự tình cũng không phải là hắn trong tưng tượng cái kia dạng. Tốt ba chỗ đế quốc, hắn hỏi thăm một lần, thậm chí mà ngay cả những cái kia đế quốc cung phụng đều từng cái hỏi thăm, chỉ tiếc kết quả là, vậy mà không ai biết rõ Lan Hắc vị trí. Giờ khắc này Thương Giả mới ý thức tới. Tư không chiến vực là rộng như vậy đại, ở chỗ này sinh tồn phàm nhân, khả năng cả đời đều không thể bước ra biên giới một bước, đừng nói là toàn bộ tư không chiến vực, tựu là Lan Hắc tương ứng lãnh thổ quốc gia, chỉ sợ đều là rất nhiều võ giả cả đời cũng không cách nào hoàn toàn tìm kiếm phạm vi. Rơi vào đường cùng, Thương Giả chỉ có buông tha cho khắp nơi tìm ý định, trực tiếp đã tìm được cái này phương viên ở trong lớn nhất một chỗ quốc gia, nếu như tại đây muốn vẫn phải là không đến muốn tin tức, vậy hắn thật muốn cực hạn phát ra linh thức, chính mình bốn phía đi tìm tòi. Đường đem cái này một đầu phồn hoa náo nhiệt đường đi đi đến toàn bộ về sau, Thương Giả dừng bước. Hắn hiểu được. Thế gian phồn hoa, từ khi hắn đặt chân võ giả nghịch thiên chi lộ bắt đầu cũng đã không thuộc về mình, cho nên, hắn chỉ có thể ngẫu nhiên thời điểm đến cảm thụ thoáng một phát. Hắn thủy chung không cách nào dung nhập như vậy sinh hoạt. Khe khẽ thở dài đem chính mình linh thức trải rộng toàn bộ đế đô. Trong lúc này có khả năng biết hiểu Lan Hắc vị trí tồn tại. Không phải tại chỗ hoàng đế tựu là đế quốc ở trong người mạnh nhất, cho nên trực tiếp tìm ra bản thân cần người mới có thể tránh miễn phiền toái. Dù sao, Hắc Tận chỉ hoàng huyệt ít ngày nữa liền đem mở ra, khi đó hắn, mặc kệ là vì cái gì đều phải muốn trở về tới Tây vực Hiên gia. Dừng bước lại thoáng cảm thụ thoáng một phát, Thương Giả khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia không hiểu vui vẻ. Phao. Sách. Vậy mà đều tại một chỗ. Xem ra có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Lầm bầm lầu bầu vài câu về sau, Thương Giả thân hình đột nhiên biến mất, mà bên người qua lại đám người lại tựa hồ như không có có ý thức đến, ngay tại vừa mới trước khi tại đây còn có một người tồn tại. Đế quốc đế đô chủ trong diễn võ trường. Giờ phút này cơ hồ toàn bộ Nham Phong đế quốc cao tầng cùng đỉnh phong võ giả đều tụ tập tại đây. Bởi vì giờ phút này ở chỗ này chính tiến hành từng tràng chiến đấu kịch liệt. Tại đây, đang tại cử hành lấy đế quốc 10 năm một lần đích thiên tài cuộc chiến. Còn lần này chiến đấu, là kịch liệt đã đến tột đỉnh trình độ, bởi vì ngay tại nửa năm trước khi đế quốc thủ hộ thần, vĩ đại thiên nham hoàng tuyên bố, hắn sẽ tại lúc này đây đích thiên tài cuộc chiến ở bên trong tìm kiếm mình người nối nghiệp. Tin tức này oanh động cả nước, mặc dù là rất nhiều lãnh đời cường giả thiên tài đều không tại ẩn nhẫn, nhao nhao đạp ở tu hành thung lũng, mà những cái kia đế quốc bên trong đỉnh phong gia tộc dốc sức bồi dưỡng đám thiên tài bọn họ cũng không có tiếp tục bị gia tộc tuyết tàng, nhao nhao lộ ra khủng bố răng nanh. Một tôn Nham Phong đế quốc đám thiên tài bọn họ, mũi kiếm lộ ra trực chỉ đỉnh phong. Chờ Thương Dạ đi vào trên diễn võ trường thời điểm chiến đấu đã tiến hành đã đến cơ hồ cuối cùng được rồi, mà lúc này không chỉ có đế quốc quốc chủ xuất hiện, mà ngay cả lãnh đời bách niên chưa từng xuất hiện qua một lần cái kia tôn hoàng giả đại nhân cũng làm cho người kích động phủ xuống. Thương Dạ nhìn xem trong sân chiến đấu võ giả, trong ánh mắt chớp động lên một tia kinh ngạc hào quang. Tại đây đích thiên tài tuy nhiên không coi là cái loại này nghịch thiên nghịch thế khủng bố tuyệt cường, bất quá tổng nói đã là rất không tồi, rất cường đại. Tối thiểu tại bọn hắn màn mưa đại thế giới bên trong cũng chỉ có những cái kia nhất lưu tông môn, thậm chí là năm đại tông môn ở trong đích thiên tài cuộc chiến mới có thể so sánh những này chính tại chiến đấu đám thiên tài bọn họ. Tư không chiến vực được xưng thần dược khắp nơi trên đất. Linh khí trùng thiên, nơi đây sinh ra đời võ giả tỷ lệ vốn muốn xa xa qua những cái kia đại thế giới tồn tại, mà ở trong đó mặt đích thiên tài là có thêm khủng bố tư chất. Trong lúc này tồn tại võ giả chỉ sợ cùng giai đối chiến, màn mưa đại thế giới đám võ giả tuyệt không phải đối thủ. Đã bị cao nhất đẳng nồng đậm linh khí rèn luyện cùng tu hành, tư không chiến vực xuất hiện võ giả rõ ràng hiếu thắng qua cùng giai đại thế giới võ giả, đây là chưa bao giờ biến thành định lý. Đương nhiên cũng không phải là tại đây võ giả thật sự muốn vô địch. Bọn hắn giai đoạn trước thuận lợi, nhất định hậu kỳ đột phá gian nan đại thế giới bên trong đám thiên tài bọn họ, có thể tại hoàn cảnh như vậy bên trong trổ hết tài năng tự nhiên đều không phải có thể so sánh, chỉ cần bọn hắn đột phá linh khí hạn chế. Như vậy sẽ nhất phi trùng thiên, xa xa càng những này hư không chiến vực tồn tại. Rốt cuộc trận này chiến đấu đã xong. Một chừng cao giai tông sư đích thiên tài, một quyền đem một dùng thương võ giả oanh ra sân bãi bên ngoài, mà cái này cũng ý nghĩa sự cường đại của hắn đã thắng được thắng lợi. Đương hắn thắng lợi một khắc, phía trên cái kia tôn hoàng giả khẽ gật đầu, tựa hồ đã ở làm cho tôn võ giả thiên phú mà cảm thấy thỏa mãn. Thấy như vậy một màn, cái kia tôn dùng quyền đích thiên tài trên mặt, lộ ra một tia thần sắc kích động, bởi vì đây là chiến đấu đến nay, cái kia tôn hoàng giả lần thứ nhất lộ ra như vậy thần sắc. Chỉ là, ngay tại hắn hưởng thụ lấy ngàn vạn người hoan hô thời khắc lại bị người quấy rầy. Bởi vì hắn phát hiện, không biết lúc nào tại trên lôi đài đã xuất hiện một cái tóc trắng bay lên người trẻ tuổi. Tuy nhiên không biết hắn vì cái gì đi lên thế, nhưng mà cái vị này tuổi trẻ thiên tài trên mặt hay vẫn là lộ ra khó coi sắc mặt, bởi vì đây là hắn hưởng thụ vinh quang, hưởng thụ huy hoàng thời khắc tùy tiện bị một người quấy rầy, ai cũng sẽ không thoải mái. Thương Dạ không có liếc mắt nhìn cái vị này thiên tài, mà là bay thẳng đến chủ đài vị trí chậm rãi đi đến. Hắn không phải cố ý muốn cướp những này danh tiếng, mà là Thương Dạ vị trí, đúng là cái kia hoàng giả cùng quốc chủ đối diện. Hắn Thương Dạ, không cần phải, không có cái thói quen kia đường vòng mà đi. Hắn, liền thần linh đều không thể vặn vẹo, liền thần đế đều không thể chấn nhiếp, cho nên, hắn muốn đi cũng là chưa từng có từ trước đến nay. Bởi vậy Thương Dạ không có để ý giờ phút này tràng diện. Mà là bay thẳng đến cái kia tôn hoàng giả cùng nham phong đế quốc quốc chủ vị trí đi tới, tự nhiên chính giữa vắt ngang chủ diễn võ trường cũng không có bị hắn để ý. Ngươi là tới khiêu chiến ta sao của ta? Chút nào cảm thụ không đến Thương Dạ khí thế trên người, thế nhưng mà cái kia tôn dùng quyền đích thiên tài lại không có tiểu nhìn cái gì, bởi vì hắn không tin một cái gì thực lực đều không có ngu ngốc sẽ ở kiến thức thực lực của mình về sau còn lèm nhèm nhưng đích tới khiêu chiến chính mình. Tại đây tôn thiên tài trong mắt Thương Dạ là muốn tới khiêu chiến chính mình. Dù sao chính mình thế nhưng mà trước mắt mới chỉ để nhất tôn, lại để cho thiên nham hoàng gật đầu ý bảo người a có người không quen nhìn trực tiếp ra tới khiêu chiến cũng là nên phải đấy. Đáng tiếc hắn quá mức xem trọng chính mình rồi. Thương Dạ nhưng tựu hướng phía trước đi tới, thậm chí liền nhìn đều không có nhìn vị thiên tài liếc. Cái này thái độ quả thực tựu là bỏ qua. Chỉ là vị kia thiên tài lại cũng vô dụng nhúc nhích, tuy nhiên nhận lấy như vậy bỏ qua, tuy nhiên cảm thấy vạn phần phẫn nộ, thế nhưng mà hắn hay vẫn là ức chế xúc động không có động võ. Hắn không phải ngu ngốc, nhìn không thấu Thương Dạ hắn là sẽ không tùy tiện ra tay. Dù sao tư không chiến vực thiên tài vô số, nhưng là chân chính có thể trở thành vang vọng muôn đời tuyệt đại bá chủ, ít càng thêm ít, bởi vì rất nhiều người đều là vì ánh mắt không đủ mà vẫn lạc tại bá chủ trên đường. Rốt cuộc, ngay tại Thương Dạ bước chân đi vào diễn võ bên bàn duyên thời khắc hắn dừng bước, lúc này đây Thương Dạ rốt cuộc quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia một thiên tài. Ngươi, rất không tồi. Ngươi, rất không tồi. Nói gì vậy như vậy, nếu như từ cái kia tôn hoàng giả trong miệng nói ra, là một loại lớn lao vinh quang, thế nhưng mà theo như vậy một người tuổi còn trẻ võ giả trên người nói ra, lại rõ ràng thay đổi hương vị. Bất quá, giờ phút này cái vị kia thiên tài, lại không còn có nộ khí bốc hơi. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng vị này dùng quyền đích thiên tài đem sẽ ra tay giáo huấn thoáng một phát tóc trắng võ giả thời điểm, hắn lại đột nhiên nói ra một câu lại để cho sở hữu rung động. Đa tạ ngài khích lệ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 588. Đạt được vị trí. Ngày. Tháng 10 19 ngày. Đa tạ ngài khích lệ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Dạng tại giờ này khắc này, tình cảnh này, theo như vậy một thiên tài trong miệng truyền ra. Tựa hồ có chút rất không cân đối. Người ở dưới đài bắt đầu tiếng động lớn xôn xao. Bọn hắn tựa hồ quên trước khi cái vị này thiên tài, một kích phía dưới đem vị kia thương thuật kinh người thiên tài oanh hạ diễn võ đài tràng cảnh. Tại lúc này những này người xem trong nội tâm, vị thiên tài này tựa hồ thành một cái e sợ chín người nhu nhược. Hắn thậm chí động liên tục tay vô dụng, dĩ nhiên cũng làm như vậy nhận thua. Tại nơi này dùng võ lập quốc nham phong trong quốc gia, đây quả thực là lớn lao sỉ nhục. Dưới đài tiếng hò hét chào phúng âm thanh mấy hồ đã đạt đến lớn nhất trình độ. Chỉ là vị này quyền thuật thiên tài lại không có chút nào, bởi vì phía dưới vốn là những cái kia người ủng hộ làm phản mà có sở biến hóa. Hắn như trước kính cẩn nhìn xem Thương Dạ. Tựa hồ trước mặt đứng đấy không phải một cái đều là tuổi trẻ người tóc bạc, mà là hắn tôn kính nhất lão sư đồng dạng. Những người này không sẽ minh bạch giờ phút này cái vị này người trẻ tuổi trong nội tâm cái loại nảy sóng to gió lớn. Hắn cung kính sẽ không bởi vì những cái kia người xem cải biến mà thay đổi. Bởi vì người trẻ tuổi minh bạch bị như vậy một khủng bố tồn đang khích lệ, muốn vượt xa những người phàm tục này khen ngợi. Ngay tại vừa rồi, hắn hay vẫn là tức giận tràn đầy, muốn cho Thương Dạ một bài học. Thế nhưng mà tại Thương Dạ cho hắn khích lệ trong nháy mắt, tại Thương Dạ quay người mà tới trong nháy mắt, nội tâm của hắn lửa giận lại hoàn toàn dập tắt. Bởi vì hắn thấy được Thương Dạ đôi mắt. Cái này trong nháy mắt đôi mắt nhìn thấu thế gian hết thảy, tựa hồ ngay cả mình đáy lòng bí ẩn nhất tồn tại đều bị hoàn toàn khám phá. Đây là sao mà vĩ đại, sao mà khủng bố một đôi đồng tử. Người như vậy tuyệt đối không phải là một cái không có tiếng tăm gì kẻ yếu. Danh hào của hắn tất nhiên uy chấn thiên hạ, vang vọng thương không. Đây là liếc thì có thể làm cho chính mình hoàn toàn thần phục, không hề tâm tư phản kháng tôn trời mới biết tuổi trẻ võ giả thực lực cơ hồ thông thiên rồi. Cho nên, hắn giờ phút này căn bản là không quan tâm bên ngoài những cái kia cái gọi là la lên. Trong mắt của hắn chỉ có Thương Dạ cái này một người tồn tại. Khẽ gật đầu. Đối với Thương Dạ mà nói, những người này cũng chỉ là khách qua đường. Hắn chỉ có điều tựu là vừa gặp còn có thấy được như vậy một thiên tài, và tùy ý phát ra một tiếng tán thưởng mà thôi. Cái này bất quá tựu là đối với một thiên tài khen ngợi mà thôi. Võ giả con đường, nghịch thiên nghịch thế. Nhưng là không có nghĩa là đuôi mù mục đích đi ngạnh bính. Bảo trì một khỏa thành kính võ đạo chi tâm, lại không thể bị võ đạo chi tâm chỗ tù binh. Hành tẩu tại con đường này chi, không muốn đuôi mù mục đích mê tín lực lượng tiến thích hợp, mới có thể bảo chứng đáng kể thời gian dài không suy, mới có cơ hội trèo lên không đỉnh phong. Ngươi, nhớ được không? Những lời này, là Thương Dạ tặng cho hắn đấy. Bởi vì đi lại nhiều như thế tuế nguyệt, thương giả kiến thức vô số đích thiên tài. Thế nhưng mà bọn hắn cả đám đều mắt cao hơn thiên. Như tên thiên tài này có thể tại huy hoàng thời khắc, tại hưởng thụ vinh quang thời khắc, khắc chế nội tâm cái chủng loại kia xúc động, không có tùy tiện ra tay loại tâm tình, rất tốt. Cho nên, hắn nói những lời kia. Ta hiểu được, đa tạ. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Người trẻ tuổi nghĩ nghĩ, cuối cùng hay vẫn là lần nữa thật sâu cúi đầu. Thương giả cũng không biết hắn có phải hay không minh bạch, chỉ là khẽ gật đầu. Rồi sau đó cũng không quay đầu lại đi xuống lôi đài tiếp tục hướng phía chủ chấu ngồi bước đi. Mà giờ khắc này, mọi người cũng bắt đầu phát hiện không đúng. Bọn hắn lúc này thời điểm mới ý thức tới cái này tóc trắng người trẻ tuổi mục tiêu tựa hồ cũng không phải cái này vừa mới đã nhận được vị kia hoàng giả khen ngợi người trẻ tuổi. Mà tựa hồ là Nham Phong quốc chủ bệ hạ. Cái này trong nháy mắt sở hữu hộ về toàn bộ đồng dung. Nhao nhao dùng tốc độ nhanh nhất tụ tập tại quốc chủ bên người. Trong mắt của bọn hắn lóe ra khôn cùng địch ý. Tự hồ chỉ muốn thương giả tái tiến một bước, sẽ vung ra ngàn vạn công kích lại để cho hắn mất mạng thế gian đồng dạng. Các ngươi, lui ra. Tự tại bọn hắn dương cung bạc kiếm tiến vào nhất khẩn trương thời khắc. Một đạo bay bổng thanh âm lại đột nhiên vang lên, lại để cho bọn hắn toàn thân run lên. Rồi sau đó thủy triều tản ra. Mọi người men theo thanh âm đã tìm được mở miệng chi nhân. Mà giờ khắc này tất cả mọi người kích động rồi. Bởi vì này mở miệng người nói chuyện, dĩ nhiên là đế quốc thủ hộ thần, không linh hoàng thiên nham hoàng. Thương giả bộ pháp như trước không có uông. Một mực hướng phía trước đi đến. Nhẹ nhõm bước chậm tín như du đình, như là trước mặt, chỉ là một chỗ ưu mỹ phong cảnh chi địa. Rốt cục theo hắn thứ 13 bước ra thời khắc. Cái kia tôn mở miệng về sau, đứng lặng tại Nham Phong quốc chủ bên người không linh hoàng đột nhiên sắc mặt tái đi, sau đó trong đôi mắt bắn ra không thể tưởng tượng nổi hào quang. Khóe miệng của hắn, một đạo sáng ngời huyết hồng ngấn hàm xuống dưới. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Ta Nham Phong đế quốc đến cùng như thế nào đắc tội các hạ rồi? Thanh âm run lẩy bẩy. Tựa hồ tràn đầy vô cùng sợ hãi. Giờ khắc này tất cả mọi người đã trầm mặc, sợ ngây người. Đế quốc thủ hộ thần không chiến tự bại. Vì kia tóc trắng tuổi trẻ võ giả thậm chí liền đình trệ đều không có thoáng một phát, dĩ nhiên cũng làm xúc phạm tới một không linh hoàng. Đây là hạng gì khủng bố, hạng gì siêu thoát thực lực. Thiên Nham Hoàng giờ phút này khó có thể tin. Hắn nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, cảm nhận được cái kia bành trướng khí huyết. Rõ ràng khẳng định hắn thực chính là một cái tuổi trẻ võ giả. Thế nhưng mà vì cái gì cái này người trẻ tuổi võ giả vậy mà khủng bố như vậy? Hắn vừa rồi mở miệng về sau tự vận dụng cường đại khí tràng. Khí này tràng không chỉ có chỉ là hắn bản thân đấy, mà là ngưng tụ toàn bộ diễn võ trường nổi, vô số thiên tài cái kia bất hủ đích ý chí. Vô số đế quốc trung hồn bất diệt chi tâm, thậm chí dung hợp toàn bộ đế quốc toàn bộ đại thế mà phát ra đấy. Như vậy khí chàng trước mặt tự là mình cũng khó có thể chống cự, muốn lập tức bại lui đấy. Thế nhưng mà người trẻ tuổi này lại tựa hồ như không có đã bị một điểm tổn thương. Bước tiến của hắn không có chút nào chịu ảnh hưởng. Thân ảnh của hắn như trước bình tĩnh kiên định. Thiên Nham Hoàng biết rõ thiếu niên này thực lực, xa xa áp đảo hắn chi vô số cấp độ. Như thế khủng bố, vì sao đi vào bọn hắn Nham Phong đế quốc, vì sao phải tại giờ này khắc này xuất hiện ở chỗ này. Thiên Nham Hoàng trong ấp tràn đầy vô số nghi hoặc cùng rung động. Thương giả bước chân, rốt cuộc đang nghe vị kia linh hoàng lui về phía sau xuống. Ta tới nơi này, không có bất kỳ ác ý. Chỉ là muốn nghe ngóng một chút sự tình mà thôi. Nghe được thương giả, toàn trường người đều ngây ngẩn cả người. Trước khi rung động, hoàn toàn chuyển biến thành thần sắc mê mang. Nghe ngóng một chút sự tình. Sự tình gì nếu như vậy gióng trống khua chiêng đến đây này. Nhìn xem những người này mê mang. Thương Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Hung hăng càn quấy sao? Bá đạo sao? Thương Dạ không biết là. Đã đến hôm nay cấp độ, những người này không cách nào khiến cho hắn bao nhiêu ở ý rồi. Cho nên Thương Dạ theo tính mà đến, theo tính mà động. Hắn căn bản là không sao cả những này thế nhân cách nhìn. Ngài, xin hỏi. Hít một hơi thật sâu, cái kia Tôn Không Linh Hoàng mở miệng nói ra. Trong lòng của hắn đã ở tâm thần bất định, rốt cuộc là hạng gì kinh thiên bí mật, vậy mà lao động cường giả như vậy đến đây. Ta chỉ là muốn biết, Lan Hắc ở vào cái gì vị trí? Lan Hắc. Dưới đài những cái kia quý tộc vương hầu, phú thương giáp cổ còn chưa theo trong ngượng ngùng hoàn toàn tỉnh lại, lại một lần xa vào đến càng lớn mê hoặc bên trong. Lan Hắc. Cái kia là địa phương nào? Tại đế quốc bên trong có một chỗ như vậy sao? Người chung quanh biểu hiện đã ở Thương Dạ cảm thụ trong phạm vi. Hắn hiểu được, những người này quả nhiên cũng không biết. Chỉ là lúc này đây Thương Dạ lại không có thất vọng. Bởi vì hắn phát hiện vị kia linh hoàng sắc mặt, vậy mà theo một loại mê mang biến thành hoang mang, rồi sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì trở nên khiếp sợ. Hắn biết rõ, người này tất nhiên biết rõ cái gì. Ngươi cũng biết. Bốn chữ, lại tràn đầy không cách nào miêu tả uy nghiêm. Tại Thương Dạ bốn chữ phía dưới, mà ngay cả sống đế vị Nham Phong quốc chủ đều đã có một loại thần phục xúc động. Bốn chữ này căn bản chính là không người có thể giải. Vị kia không linh hoàng tại Thương Dạ bốn chữ xuống, hắn thậm chí có một loại phải trả lời xúc động. Cái này quả thực tựu là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn tại đế quốc dùng tây 9.000 vạn dặm bên ngoài Hải Lam quần sơn trong. Có nên nói hay không ra một câu nói kia đến thời điểm Thiên Nham Hoàng ngây ngẩn cả người. Hắn vậy mà không biết tại sao mình nói ra như vậy đến. Vừa mới cái loại này không thể kháng cự cảm giác chỉ là vừa xuất hiện về sau chính mình vậy mà thật sự tựu nói ra. Nghe nói như thế, Thương Dạ khẽ gật đầu. Rồi sau đó đem ánh mắt lăng hướng về phía Nham Phong đế quốc phía tây, sau đó đầu ngón tay nhẹ nhẹ một chút, dĩ nhiên cũng làm như vậy xé sách hư không, rồi sau đó biến mất tại ở giữa thiên địa. Vậy mà, là không linh hoàng. Trời ạ, thiếu niên kia, dĩ nhiên là một linh hoàng. Thế gian này thật sự có còn trẻ như vậy hoàng giả sao? Không đúng. Hắn nhất định là một cổ xưa tồn tại, chỉ là thực lực nghịch thiên, rồi sau đó phản lão hoàn đồng cái thế gian tuyệt đối sẽ không xuất hiện như thế một tuổi trẻ hoàng giả đấy. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 589. Hàng Lâm Lan Hải Tông. Tiếng nghị luận cơ hồ sôi trào khắp địa vực. Chấm 1.1. Tất cả mọi người nhìn xem Thương Dạ ly khai không gian, vô tận cảm khái. Giờ phút này Nham Phong đế quốc quốc chủ rốt cuộc chậm rãi hồi phục xong. Tuy nhiên hắn cũng có được linh chủ thực lực, thế nhưng mà so về Thương Dạ đến chinh lịch khó có thể đạo lý tính toán. Mặc dù Thương Dạ không có tận lực phát ra uy nghiêm, thế nhưng mà tại hắn khí trong chàng, vị này quốc chủ bệ hạ hay vẫn là khó có thể thừa nhận. Hoàng giả miện hạ, không biết vừa rồi cái kia tôn cường giả đến cùng là thân phận gì, làm sao có thể có như thế thực lực khủng bố mà chúng ta lại không có chút nào nghe nói qua đâu này. Nhìn bên cạnh vẫn còn khiếp sợ Thiên Nham Hoàng, Nham Phong quốc chủ cuối cùng còn không có ức chế nội tâm nghi hoặc, mở miệng hỏi lên. Chỉ là đối mặt vấn đề của hắn cho tới bây giờ đều là biết đều bị nói biết gì nói nấy vô thượng linh hoàng, lúc này đây lại không nói thêm gì. Ánh mắt của hắn như trước chăm chú nhìn chằm chằm Nham Phong quốc Tây Phương thần bên trong, là khó giấu rung động cùng sợ hãi. Hồi lâu sau, hắn mới nghĩ tới điều gì qua thân đến đối với Nham Phong quốc chủ mở miệng nói ra. Bệ hạ, ngay hôm đó lên cả nước tiến vào đề phòng trạng thái. Không ngày sau chỉ sợ đại loạn sắp đã đến. Nghe nói như thế, Nham Phong quốc chủ hơi sững sờ. hắn không rõ đây là vì cái gì. Thánh địa đã định ra quy củ, những người này làm sao dám đơn giản trái với đâu này. Đại loạn, khả năng đã đến sao? Lời này lại để cho Thiên Nham Hoàng buồn cười lắc đầu. Ngài đi chuẩn bị thì tốt rồi. Về phần nói quy củ, không ngày sau thánh địa chỉ sợ liền đem không tồn tại nữa. Lập tức, Nham Phong quốc chủ ánh mắt nới rộng ra lớn nhất. Thánh địa không còn tồn tại. Điều này sao có thể đây này? Nham Phong quốc chủ trong đôi mắt là tuyệt đối khó có thể tin. Lập tức về sau, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Vừa rồi cái kia cường giả trong miệng Lan Hắc, chẳng lẽ Thiên Nham Hoàng biết rõ, vị này quốc chủ đã hiểu được. Bất đắc dĩ cười. Đúng vậy, ta phương viên vô tận lãnh thổ quốc gia ở trong chủ tính chung mấy vạn tái, tựa hồ từ cổ chí kim trường tồn thánh địa, tựu là thiếu niên kia trong miệng Lan đen. Mà hắn lần đi chính là muốn bị diệt cái này một thánh địa đấy. Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Không đợi Thiên Nham Hoàng nói xong, Nham Phong quốc chủ trực tiếp kinh gọi. .1.1 Trong lòng hắn thánh địa tồn tại là vô thượng đấy. Đừng nói như vậy một thiếu niên rồi. Tựu là 10 vạn cái 100 vạn cái cũng kiên quyết không cách nào phá hủy thánh địa. Chỉ là Thiên Nham Hoàng lại lắc đầu. Người khác không được, thế nhưng mà hắn lại là có thể đấy. Lan Hắc, đắc tội một cái đắc tội không nổi tồn tại. Bọn hắn nhất định là muốn biến mất tại trong lịch sử đấy. Thiên Nham Hoàng trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Cặp kia đồng tử ở trong tựa hồ làm nổi bật ra từng màn thi sơn huyết hải thiên địa hủy diệt tận thế tràng cảnh. Cũng may ta đã không coi là Lan Hắc đệ tử. Lúc trước trận chiến ấy, Lan Hắc thật sự làm sai rồi. Người khác không biết sự tình nổi tình thế nhưng mà với tư cách một vô thượng hoàng giả. Thiên Nham Hoàng lại cái gì cũng biết đấy. Lúc trước hắn coi như là Lan Hắc đệ tử. Chỉ là bởi vì phạm vào sai lầm mà bị trục xuất mà thôi. Ngày xưa Lan Hắc đại động tác, hắn là biết đến. Rồi sau đó Lan Hắc tại vừa đi về sau cơ hồ toàn quân bị diệt trở về, hắn cũng đều hiểu rõ. Cái kia nhất thời hậu, tông môn đã từng muốn hắn tại gọi trở về đi. Chỉ là tâm tính thập phần hiếu thắng hắn thủy chung không có đáp ứng. Hôm nay xem ra, như thế cứu được hắn một mạng rồi. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng không có tiếp tục lưu lại tại đây, mà là trực tiếp hóa thành một đạo quang mang biến mất tại ở giữa thiên địa. Một đường đi về phía tây, thương giả xé sách không gian, phủ xuống tại Thiên Nham Hoàng miêu tả địa phương. Sau đó dùng cái này một loại cơ hồ khó có thể miêu tả tốc độ, nhanh chóng tìm kiếm phía dưới hết thảy. Rốt cục tại tìm tòi một phút đồng hồ thời điểm, hắn phát hiện việc này mục đích. Giờ khắc này thương giả không có ở do dự chút nào. Sau lưng một khủng bố thái cổ chiến thần hư không hiển hiện. Rồi sau đó theo hắn một quyền đánh ra cũng lập tức khởi động. Cường đại một kích nát bấy hết thảy khắc thời gian thiên địa đều tại biến hóa, nhật nguyệt đều muốn trầm luôn. Đây là vô song một kích, đây là bá chủ một kích. Thương giả một quyền thậm chí đều có thể lại để cho một đỉnh phong cử đầu lập tức trọng thương, một số gần như mất mạng. Kết quả, như hắn sở liệu như vậy. Lan đen hơn không phòng ngự kết giới. Lập tức nghiền nát. Giờ khắc này toàn bộ Lan Hắc nổi vô số cao thủ bay lên trời. Mà thương giả tựu đứng ở hư không phía trên. Đối xử lạnh nhạt nhìn quét quan sát toàn bộ. Bọn ngươi người phương nào? Tới đây làm càn, muốn chết. Mặc kệ thương giả có phải hay không cố ý nhỏ hơn hoặc bằng chi hắn là rách nát rồi chính mình tông môn kết giới. Chỉ bằng mượn điểm này đã không còn gì để nói được rồi. Cho nên cái kia tôn mở miệng tam tai linh hoàng không chút do dự, ra tay tựu là mình cường đại nhất sát chiêu. Đáng tiếc, nếu như là người khác tại đây dạng một kích phía dưới, hoặc là còn có thể bối rối, còn có thể tránh né. Thế nhưng mà đối diện với của hắn là thương giả. Là thiên cổ muôn đời đệ nhất trung kết cường giả tuyệt tử giả hoàng. Trào Phúng cười cười. Rồi sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Tựa hồ trước mặt chỉ là một con ruồi mà thôi. Theo động tác của hắn, sau lưng hiển hiện vạn trượng cự nhân đồng dạng động tác xuất hiện đại lực lượng, nát bấy cùng một chỗ lực lượng. Mà cái kia tôn bay than đến chân trời tam tai hoàng người thậm chí liền biểu lộ đều còn chưa kịp cải biến, liền trực tiếp bị thương giả sau đó một cái triệt để nát bấy. Hôm nay thương giả chỉ là vận dụng cực đạo chiến thần huyết mạch lực lượng, cũng đủ để so sánh một chuẩn chí cường hoàng giả rồi. Đối thủ của hắn chỉ là một cái sơ tấn tam tai tồn tại mà thôi, người tầm đó chênh lệch thật sự quá lớn. Cho nên thương giả một kích đơn giản vẫn giết hắn. Mà thôi chiêu thức ấy hiển nhiên cũng chấn nhiếp toàn bộ Lan Hắc cường giả. Bọn hắn một cái hoảng sợ nhìn xem trên bầu trời, giống như ma thần thương giả, run rẩy lấy. Rất nhanh, lại là mấy tiếng hỏi thăm truyền khắp thiên địa. Thế nhưng mà thương giả lại chăm chú nhắm lại hai mắt. Đối với những người này không đáp không để ý tới. Tại đã chờ đợi sau một khoảng thời gian, hắn hai mắt bỗng nhiên mở ra rác phía trên treo mỉm cười. Cái này trong nháy mắt thương giả đã tìm được hắn việc này lớn nhất mục đích hắc hoàng quyền trưởng nơi ở rồi. Xa xa bao quát phía dưới vô số cường giả thương giả trên mặt tràn đầy một loại khát máu hương vị. Hắn lại tới đây về sau lần thứ nhất mở miệng. Năm thứ năm trước khi màn mưa đại thế giới cuộc chiến, sở hữu tham dự cùng rực xây người chết. Mặt khác chi nhân ta có thể tha thứ. Thương giả thanh âm bá đạo, liều lĩnh. Thế nhưng mà đối mặt loại này cơ hồ tự là khống chế sinh tử thái độ. Những cái kia Lan Hắc võ giả vậy mà không một người nói chuyện. Bởi vì bọn hắn giờ phút này đều tại đem hết toàn lực đối kháng thương giả trong lời nói cái loại này chuyên thuộc về trí cường hoàng giả cường đại uy nghiêm. Rốt cục theo một tiếng miệng phun máu tươi thanh âm truyền đến không xoay quanh hơn 1.000 tôn linh vương đã ngoài lan sông đệ, có gần 8 phần tồn tại toàn bộ đều là máu tươi đầy ngực. Rồi sau đó mất đã rơi vào đại địa phía trên. Một tiếng phía dưới thậm chí không cần ra tay, liền đem Lan Hắc đại bộ phận võ giả toàn bộ kích thương. Thương giả giờ phút này khủng bố, xâm nhập nhân tâm. Đương trong lời nói cái chủng loại kia khủng bố uy áp bị những người này chia sẻ, chậm rãi triệt tiêu về sau. Một ít võ giả rốt cuộc có thể bình yên đứng ở trên hư không phía trên rồi. Bọn hắn sắc mặt sợ hãi nhìn xem đạo thân ảnh kia một khắc. Trước khi những cái kia tiêu thương giả chỉ là công kích sai lầm võ giả, đều tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. Hiện tại còn lại những này đều là Lan Hắc cao tầng. Bọn hắn tự nhiên biết rõ lúc trước một trận chiến. Tuy nhiên trong đó rất nhiều người không có tham dự. Thế nhưng mà những cái kia đại chiến về sau cận tồn trở về võ giả lại đem bên trong hết thảy nói tất cả. Cho nên, những người này tự nhiên biết rõ cái này giống như thần ma tóc trắng nam tử đến cùng có cỡ nào thực lực khủng bố. Đừng nói là bọn hắn Lan Hắc, chỉ sợ sẽ là năm đại đỉnh phong, cũng kiên quyết không muốn đối kháng bực này tồn tại. Ngài, là tuyệt tử giả hoàng miện hạ. Thương giả như trước không nói. Hắn lạnh lùng, rồi lại khát máu nhìn xem hết thảy mọi người. Lúc trước một trận chiến, là ta tông môn sai lầm. Ta Lan Hắc nguyện ý hiến thượng tông môn một nửa tài vật, chỉ cầu có thể làm cho đại nhân hạ thủ lưu tình. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 590. Chư thiên tinh thần chi. Mở miệng chi nhân là Lan Hắc đại trưởng lão. Có tam tai đỉnh phong cường đại tồn tại. Cảm nhận được cái kia bành trướng huyết dịch tràn đầy tánh mạng cơ hội. Thương giả biết rõ là một có thể so với quang minh thánh hoàng, ngột bại khải hoàng một cấp nửa bước cử đầu. Chỉ cần có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới, hiểu được thiên địa bổn nguyên, 5.000 năm ở trong tất nhiên có thể bước ra một bước cuối cùng trở thành cự đầu tồn tại. Bất quá đáng tiếc, mặc dù là đỉnh phong cự đầu xuất hiện thương giả yêu nguyên có thể đơn giản gạt bỏ. huống chi cái vị này chưa thành tựu cự đầu linh hoàng rồi. Một nửa tài vật. Các ngươi cho rằng ta tới nơi này là vì những vật này đấy sao? Lúc trước thương giả chuyển cướp trở về, dùng thần linh thực lực, lực áp áp chủ bài ra hết đế già hủy hoàng một màn, lại để cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Mà bọn hắn tự nhiên biết rõ bực này tồn tại làm sao có thể sẽ vì Lan Hắc một nửa tài vật mà buông ngập trời cừu hận đây này. Không có ở nói thêm cái gì. Sâu thở dài một hơi, một khắc vốn đang huyết khí bành trướng đỉnh phong linh hoàng, phảng phất già nua vô số tuế nguyệt. Giao ra ta tông môn đệ tử, đây là tuyệt đối không có khả năng đấy. Mặc dù là chết, chúng ta cũng muốn chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Tuyệt tự miện hạ, ngài, chiến. Nói xong lời này, tựa hồ hoàn toàn thay đổi một người đại khí thế phá tan vòng trời trở ngại. Làm nổi bật minh mông trong vũ trụ mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Thấy như vậy một màn, thương giả ánh mắt có chút sáng ngời. Bởi vì hắn phát hiện vị này đỉnh phong tam tai tu luyện, vậy mà cũng là cực đạo lực lượng. Là thuộc về chư thiên ngôi sao cực đạo lực lượng. Tu hành đến cực hạn triệu hoán ngôi sao đầy trời đến thế gian, có diệt thế chỉ đại năng. Lực lượng như vậy có thể so với bổn nguyên đại đạo. Khủng bố như vậy, hắn vì ngày sau tan vỡ lực lượng tăng lên tất nhiên phải học được. Hai cái đồng tử bên trong hiển hiện hai đại cảnh tượng kỳ dị. Thông thiên pháp nhãn lập tức mở ra. Một đồng diễn biến hỗn độn mới bắt đầu, tinh vân biến hóa. Một đồng nội hàm biến hóa, vạn vật sinh ra. Cái này một đôi đồng tử nhìn thấu thời gian, nhìn thấu bổn nguyên, nhìn thấu vận mệnh. Nhìn thấu thế gian hết thảy cùng hết thảy. Lập tức cái này thuộc về ngôi sao cực đạo lực lượng bị hắn không ngừng cẩn thận thăm dò. Bên trong tinh hoa cùng huyền ảo thời gian dần trôi qua xuất hiện ở thương giả trong ấp. Đường cái kia vi đỉnh phong tam tai rốt cuộc dẫn động chư thiên ngôi sao, hoàn thành vô địch một kích thời khắc. Thương giả phân tích cũng triệt để hoàn thành. Một tia thỏa mãn mỉm cười phù khóe miệng. Thương giả tin tưởng chỉ cần lần chiến đấu này về sau cho hắn một chút thời gian chậm rãi nắm lấy. Hắn tất nhiên lại có thể khống chế một loại không lần tại thái cổ huyết mạch, Phật ma nhị cường cùng sinh linh chi đạo lực lượng. Nhìn xem cái kia làm nổi bật lấy chư thiên ngôi sao, tựa hồ có thể đem một phương đại lục hoàn toàn mất mạng khủng bố một kích. Thương giả mặt không biểu tình. Trước khi sắc mặt vui mừng hoàn toàn thu liễm. Một kích này tuy nhiên đủ để dung chuyển cự đầu tồn tại. Tuy nhiên lại không cách nào đối với hắn tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Chỉ là thương giả nhưng như cũ không có coi thường. Bởi vì bao nhiêu võ giả tự là tồn tại nhỏ như vậy nhìn tới tâm mới vẫn lạc tại mênh mông nghịch thiên chi lộ đấy. Nhẹ nhàng huy động cánh tay. Sau lưng vạn trượng cự nhân làm ra đồng dạng động tác. Theo thương giả một quyền oanh ra, khổng lồ cự nhân cũng phát ra kinh thiên gào thét, huy động diệt thế một kích. Khủng bố lực lượng đem không gian triệt để cắt liệt. Vô số nguồn gốc từ cổ khí tức nhao nhao chảy tiến đến. Đây là thương giả một kích, xé sách cùng thời cổ đời. Thay! Những cái kia yên lặng thế giới vách tường bằng tinh thể. Bầu trời chi, hai đạo tuyệt cường công kích lập tức tiếp xúc. Hủy diệt lực lượng lan tràn thiên địa trong nháy mắt, Lan Hắc võ giả mất mạng vô số. Dưới chân cái kia phương viên ngàn vạn dặm thổ địa, lập tức đã trở thành đất khô cằn. Đây là vô song va chạm, đây là diệt thế uy nghiêm. Một kích về sau, thương giả như cũ đứng tại bầu trời chi cao cao nhìn xuống lấy dưới chân run rẩy sinh linh. Đối thủ của hắn, cái kia tôn dẫn đồng ngôi sao cực đạo thiên tài cũng đã biến thành hư ảo. Giờ khắc này, Lan Hắc rốt cuộc bay ra hai cái tràn đầy khổng lồ khí tức võ giả. Thương giả xem lấy bọn hắn trong ánh mắt như cũ là tuyệt đối quạnh quẽ. Hắn hiểu được cái này là Lan Hắc cuối cùng áp chủ bài rồi. Đi vào hai người, một là sơ tấn cử đầu cường giả mà đổi thành một, nhưng lại một vị lão yêu quái cấp bậc tồn tại. Bọn họ là khủng bố tại tánh mạng phàm giới một số gần như vô địch cái thế cường giả. Vốn như vậy tồn tại là không có vấn lạc nguy hiểm đấy. Thế nhưng mà giờ phút này bọn hắn mặt đối với, nhưng lại vĩ đại chí cường tồn tại. Cự đầu cường giả, hắn phất tay có thể giết. Yêu quái cự đầu cầm trong tay một chi cổ xưa huyền trượng, toàn thân khí tức tựa hồ đã nhận được vô hạn tăng lên, phát ra vô địch uy nghiêm, chỉ thiếu chút nữa là có thể so sánh đỉnh phong cự đầu rồi. Thương giả ánh mắt, không có để ý cái này hai cái xuất hiện thiên địa cường giả. Hắn giờ phút này toàn bộ chú ý đều đặt ở chi kia tràn ngập cổ xưa thần bí huyền trượng chi rồi. Đó chính là hắn việc này lớn nhất mục đích, hắn cái thứ nhất lựa chọn Lan Hắc Khai Đao nguyên nhân lớn nhất Hắc Hoàng quyền trưởng. Tuyệt tử giả hoàng, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Lần này ta Lan Hắc đã bị ngươi khiến cho ngàn năm khôi phục không nguyên khí rồi. Chẳng lẽ ngươi còn không chịu dừng tay? Sắc lệ nổi liếm. Tuy nhiên cầm trong tay thông linh thần bảo. Thế nhưng mà cái kia tôn cường giả nói chuyện vẫn không có bao nhiêu lực lượng. Dù sao đối diện với của hắn thế nhưng mà một thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, từng để cho vô số tồn đang run rẩy khủng bố thiên tài. Nghe được bọn hắn thương giả nhẹ nhàng cười cười vơ cho ở bên trong, là một loại khó tả châm chọc cùng phẫn hận. Lúc trước, hắn thương giả không có uy hiếp qua bất luận kẻ nào, không có có đắc tội qua bất luận kẻ nào. Mà bọn hắn tôn môn Thanh Hà Tôn càng là cùng những này tôn môn không có bất kỳ cùng xuất hiện. Chỉ là bởi vì một cái có lẽ có uy hiếp, chỉ là vì hắn tôn môn thần bảo chút ít hư không chiến vực tự nhận là cao cao tại võ giả, liền hàng lâm màn mưa đại thế giới, sáng tạo ra vô tận sát nghiệt. Trận chiến ấy, bao nhiêu người vô tội Thanh Hà thiên tài vẫn lạc. Bao nhiêu yên lặng vô số tuế nguyệt, chỉ vì chờ đợi huy hoàng hàng lâm Thanh Hà cự đầu, vừa mới hiện thế liền vĩnh hằng tiêu tán. Lúc trước bọn hắn, như thế nào không biết là khinh người quá đáng đây này. Các ngươi đều phải chết đấy. Thương giả có thể dễ dàng tha thứ những cái kia tầng dưới chót vô tri đệ tử sống sót. Lại không thể chịu được những này cao cao tại quyết định lúc trước chiến đấu mũi nhọn võ giả còn sống. Cảm thụ được thương giả trong lời nói kinh khủng kia uy nghiêm, cái loại nầy thề sống chết một giết hung ác lệ hai cái cử đầu biết rõ. Hôm nay chỉ có thể phân ra ngươi chết ta sống rồi. Không có ở do dự, cái kia tôn tân tấn cử đầu theo bàn tay trong không gian móc ra một khối kỳ dị tinh thạch. Sau đó dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế đem nó triệt để bóp nát. Giờ khắc này bầu trời làn gió vân biến hóa. Vô tận hắc ám hàng lâm đại địa. Một phương vắt ngang thương không khe hở rồi đột nhiên hiện thế. Khe hở ở trong là một cái nước sơn đen như mực thế giới. Chỉ là thương giả lại thấy được. Hắn thấy được ở đằng kia an hiểu sâu trong thế giới đang tại chậm rãi tách ra một tia màu vàng kim ấm ánh sáng ngời. Cái này vàng ấm ánh sắc thái mới vừa xuất hiện, lợi dụng tốc độ nhanh nhất bắt đầu mở rộng. Bất quá mấy nháy mắt, cái kia vàng ấm ánh rốt cuộc tràn ra vết nứt không gian. Những vật này thương giả nhận ra. Đây chính là một cái tông môn bất hủ tích lũy cuối cùng nội tình tín ngưỡng lực. Bọn hắn vận dụng những vật này đã là tại được ăn cả ngã về không rồi. Tuyệt tử giả hoàng, chúng ta biết rõ lúc trước, ngươi có thể phát huy ra thần linh thực lực. Dựa vào đúng là tín ngưỡng lực cơ chính ngươi tuyệt đối không có cái kia chờ cường hoành thực lực. Ở trên hư không chiến vực bên trong tại ta Lan Hắc vô hạn tín ngưỡng lực xuống, ngươi mặc dù có thể chiến thắng chúng ta cũng tuyệt đối sẽ trọng thương đấy. Thần thoại bổn nguyên ít ngày nữa tức sẽ xuất hiện. Ngược lại thời điểm trọng thương ngươi, muốn tiến quân thần thoại, sẽ rất khó rồi. Cái vị này yêu quái cử đầu biết rõ, đương gia thương giả là dựa vào khủng bố tín ngưỡng lực, mới khó khăn lắm có thể trở thành thần tôn tồn tại đấy. Hôm nay 5 năm đã qua. Tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng thương giả có thể đột phá hết thảy mệnh lý trói buộc trở thành phàm giới bên trong chí cường giả đấy. Cho tới giờ khắc này thẳng đến vận dụng tín ngưỡng lực cuối cùng này nội tình tôn Lan Hắc người mạnh nhất yêu nguyên cũng không có buông tha cho cuối cùng một điểm dừng lại thương tiêu. Bởi vì hắn cũng minh bạch nếu như không là có thêm tuyệt đối tất thiếu niên này là sẽ không một người một thưởng đến nơi đây đấy. chỉ là nghe hắn nói chuyện Thương Dạ biểu lộ lại không thay đổi chút nào. Mà khi hắn sau khi nói xong Thương Dạ lại nở nụ cười trong tươi cười không có trào phúng, bởi vì này hoàn toàn tựu là nhất châm chọc vui vẻ. Giờ khắc này, cái kia tôn cổ xưa cử đầu rốt cục phẫn nộ rồi. Theo trước khi trào phúng đến bây giờ cười nhạo từng màn biến hóa đã thật sâu đau nhói hắn võ đạo chi tâm. Ngươi cách này là muốn chết. Kinh thiên một giống. Bầu trời chi tràn ra vàng ấm ánh rốt cục không hề thu liếm. Chúng phô thiên cách địa trào lên mà ra. Dùng cách vị này cổ xưa cử đầu làm đầu nguồn. Cơ hồ toàn bộ tín ngưỡng lực bắt đầu vô hạn quán thâu. Lập tức, khí thế của hắn bắt đầu không ngừng tăng vọt. Cơ hồ trong tích tắc thời gian đã đột phá vô số hạn chế. Giờ phút này Thương Dạ ánh mắt rốt cuộc xuất hiện một tia cẩn thận. Bởi vì hắn theo đối thủ thân cảm nhận được một loại uy hiếp. Mặc dù không có vận dụng mạnh nhất thánh thể. Thế nhưng mà Thương Dạ hôm nay thân hình cũng đã phàm là giới cực hạn. Có thể làm cho hắn cảm thấy uy hiếp đấy. Tất nhiên có khủng bố lực lượng. Cái kia tôn cử đầu trong tay quyền trưởng tách ra bất hủ ánh sáng chói lọi, rồi sau đó khí thế không ngừng bốc hơi. Rốt cục tại tín ngưỡng lực hoàn toàn quán thâu về sau, đạt đến một loại có thể mất đi chư thiên hoàn cảnh. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 591. Lại để cho người tuyệt. Ngày. Tháng 12 ngày 7. Thương Dạ lặng lặng cảm thụ được loại này vô địch lực lượng. Trong đôi mắt tách ra là nhiệt huyết chiến ý. Thông linh thần bảo bản thân tại phàm giới bên trong uy năng chỉ có thể phát huy 1%. Bất quá 1% này uy năng cũng đã tương đương với một cổ xưa yêu quái cử đầu rồi. Thế nhưng mà giờ phút này tại vô tận tín ngưỡng lực quán thâu phía dưới, hắc hoàng quyền trưởng rốt cuộc đột phá vô số hạn chế, đã có được có thể so với đỉnh phong cử đầu khủng bố uy năng dạng, nhận lấy hắc hoàng quyền trưởng liên quan, vì kia yêu quái cử đầu thực lực cũng lại lần nữa đột phá. Đã trở thành một có thể so với đỉnh phong vĩ đại tồn tại. Giờ phút này Thương Dạ mặt đối với là được hai cái đỉnh phong cử đầu rồi. Khó trách các ngươi Lan Hắc có thể xưng là đỉnh phong trong thế lực tương đối mạnh đại tồn tại. Sau thời khắc có thể có được hai cái đỉnh phong cử đầu uy năng, đỉnh phong thế lực chỉ sợ căn bản không dám cùng chi tướng tranh giành. Thương Dạ thanh âm tức thời tiếng nổ. Chỉ là hắn trong lời nói lại không có chút nào sợ hãi cùng lùi bước. Cái kia thanh đạm ngữ khí, như là tại kể ra một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Lời này nghe vào vị kia đã đạt đến kiếp này vĩ đại nhất cảnh giới cử đầu trong tai. Lại sinh ra một loại nguy hiểm tín hiệu. Hắn cũng không có theo thực lực của mình bành trướng, mà trở nên cuồng vọng không biết vì sao. Thương Dạ cái chủng loại kia trầm tính, lại để cho hắn hiểu được. Chỉ sợ hai cái đỉnh phong cử đầu vẫn không thể dung chuyển sự hiện hữu của hắn. Chỉ là đã đến dưới tình huống như vậy cũng không có chuyện gì để nói đấy. Cái vị này cử đầu hoàng giả không có có do dự chút nào, nhẹ nhàng cử động hắc hoàng quyền trưởng theo tay vung lên. Lập tức một đạo mang tất cả thiên địa tử vong sáng ngời đột nhiên xuất hiện, rồi sau đó tách ra vàng ấm ánh hào quang, mang theo vô cùng đại thế phô thiên cách địa tới. Cái này tùy tiện một kích thậm chí có lại để cho một đỉnh phong tam tai đơn giản vẫn lạc uy năng. Đỉnh phong cử đầu cường đại đến tận đây. Chỉ tiếc như vậy một kích tại Thương Dạ trước mặt lại một chút cũng không đủ xem đến không có sử dụng cái gì uy năng. Thương Dạ vươn một cánh tay tựu khinh địch như vậy đem đã đi tới trước mặt tử vong chi mang hoàn toàn bóp nát. Bóp nát. Tựu là hoàn toàn đem cái này vô hình đồ vật bóp nát. Thấy như vậy một màn, vị kia cử đầu trong mắt chớp động lên nguy hiểm kinh hãi hào quang. Thật là khủng khiếp thân thể. Cái này tựu là phàm giới cực hạn thân thể vĩ đại năng lực. Không cần tại làm những này vô dụng thăm dò rồi. Giữa chúng ta, không chết không ngớt. Cho nên, dùng ngươi cường đại nhất uy năng biểu hiện ra chính mình đấy. Cái này chính là ngươi cơ hội cuối cùng rồi. Nói xong lời này, Thương Giả bên người bắt đầu chậm rãi biến hóa. Vô số sinh linh lực lượng cảnh tương hiển hiện. Thiên địa to lớn, hoặc là tồn tại hoặc là truyền thuyết, những cái kia tiên linh nhao nhao xuất hiện. Chúng chớp động lên một loại huyền ảo ánh sáng chói lọi. Mà ở cái này ánh sáng chói lọi làm nổi bật phía dưới, Thương Giả lực lượng vậy mà bắt đầu không ngừng tăng lên. Trong chốc lát, hắn uy năng đã tăng lên tới có thể so với đỉnh phong cử đầu trình độ. Một màn này lại để cho sở hữu võ giả đều tận hoảng sợ. Như vậy tăng lên thủ đoạn có thể nói nghịch thiên. Một đỉnh phong cử đầu hoặc là khủng bố, thế nhưng mà giờ phút này vốn có tương đương với hai cái đỉnh phong cử đầu Lan Hắc trước mặt, lại thật sự không coi vào đâu. Thế nhưng mà bọn hắn hay vẫn là sợ hãi rồi. Bởi vì bọn hắn muốn nếu như vậy tăng lên theo dựa vào là tông môn vô số tuế nguyệt tích lũy, dựa vào tông môn cuối cùng nội tình tín ngưỡng lực quán thâu mới đạt tới đấy. Thế nhưng mà tên thiên tài này, nhưng chỉ là sử dụng một loại lực lượng cường đại tự lập tức đột phá vô số người cả đời không được đặt chân một bước đỉnh phong hoàn cảnh. Cái này cũng quá mức nghịch thiên. Bất quá, bọn hắn kinh hãi còn không có đình chỉ. Bởi vì kế tiếp xuất hiện một màn, rốt cuộc triệt để lại để cho sở hữu Lan Hắc vũ giả tuyệt vọng. Bầu trời chi, hai phe không gian bị quét sạch. Rồi sau đó một đạo khe hở xuất hiện, một chỗ mông lung thoáng hiện. Trong cái khe là 9 vạn song khủng bố cánh tay. Bọn hắn tranh nhau xé rách không gian hàng lâm trần thế. Rồi sau đó bắt đầu chậm rãi cầu nguyện. Ở giữa thiên địa, vĩ đại lực lượng lại lần nữa xuất hiện. Mông lung biến mất, phạm âm ngâm khẽ. Đó là 3.000 cái tràn đầy bất diệt Phật quang cái thế Phật Đà. Bọn hắn yên lặng tụng chương, nhân từ thế giới bên trong vạn vật. Cái này hai đại hình ảnh vừa xuất hiện, Thương Giả khí thế rốt cuộc lại lần nữa tăng vọt. Đỉnh phong cử đầu che đậy, lập tức biến mất. Giờ phút này hắn đứng tại vạn trượng hư không chi. Dưới chân là thần tiên linh vật phải hai phe, là cái thế ma thần Phật Đà. Sau lưng càng là một hiểu thiên địa thái cổ chiến thần. Hai cái đồng tử ở trong 3.000 Phật Đà cùng 9 vạn thần ma làm nổi bật hư không chi, Thương Giả tả hữu sở hữu cảnh tượng. Ánh mắt của hắn tràn đầy cái thế uy nghiêm, tràn đầy bất diệt thần mang. Chí cường. Hoàng giả. Cái kia tôn cổ xưa hoàng giả triệt để tuyệt vọng. Đối thủ của hắn dĩ nhiên là một chí cường hoàng giả. Đối thủ như vậy, đừng nói hắn chỉ là một cái dựa vào tín ngưỡng lực quán thâu mới tạm thời tiến giai đỉnh phong cử đầu. Chính là hắn chìm đắm đỉnh phong chi cảnh nhiều năm, đồng dạng có một kiện thông linh thần bảo, cũng kiên quyết không cách nào chống lại. Chí cường hoàng giả, đó là cứ thế cố gắng vì chính mình phong hào. Bực này vĩ đại tồn tại, trừ phi là giống như thần linh thần thoại cử đầu xuất hiện, hay hoặc giả là những cái kia chính thức thần linh đến thế gian mới có thể chống lại. Một vòng thật sâu hối hận xuất hiện ở trong hai tròng mắt. Hắn lần thứ nhất, vì lúc trước hết thảy mà hối hận. Tuyệt tử giả hoàng miện hạ, đã chết tại thủ hạ của ngài, coi như là ta cuối cùng mất đi một tia vinh quang. Ta Thiên Lam thực hoàng hoành hành thiên hạ 50.000 tuế nguyệt. Trong cả đời, chỉ bị bại 3 lượt một lần, sẽ là ta lần thứ 4 cũng là cuối cùng thất bại lần trước rồi. Để tỏ lòng ta đây tôn kính, vì như thiên địa chứng minh, ta Thiên Lam thực hoàng cuối cùng vinh quang. Ta, sẽ một kích cuối cùng rồi. Ngài, tiếp chiêu. Nhẹ nhàng nói lời nói. Sau đích thời khắc. Khóe miệng đã phủ lên một tia cong cong độ cong. Thiên Lam thực hoàng đã bỏ đi sinh tiêu. Hắn biết rõ tại chí cường hoàng giả thủ hạ, Lan Hắc đem không người có thể ngăn cản, không người có thể trốn. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng chính mình cuối cùng ánh sáng chói lọi chứng minh, chính mình từng đã là vinh quang, chính mình tồn tại huy hoàng. Hóa thân ta vô địch đích ý chí, dung luyện ta cuối cùng huy hoàng. Cướp đoạt ta tuế nguyệt tánh mạng, tế điện ta vĩnh sinh tiêu. Xôi trào. Ta còn sót lại sở hữu, ta mệnh lý bên trong hết thảy hết thảy. điên cuồng gầm rú thanh âm truyền khắp thiên địa. Tôn cái thế cử đầu, rốt cuộc buông tha cho hết thảy, đã bắt đầu cực hạn nhất thiêu đốt. Hắn muốn dùng tánh mạng của mình, huy động tánh mạng bên trong cường đại nhất một kích. Thiên Lam Thực Hoàng sau lưng, một thanh khổng lồ búa chậm rãi xuất hiện, rồi sau đó đã trở thành thật thể tồn tại. Đây là pháp tắc hóa thân, là Thiên Lam Thực Hoàng pháp tắc hóa thân. Tại cuối cùng này một khắc, hắn chút xuống hết thảy, chỉ vì cái này tánh mạng bên trong, rực rỡ nhất một khắc. Chặt đứt hết thảy, diệt, giết. Bầu trời chi cử phủ, rốt cục hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất tồn tại. Thân hình của nó đạt đến vạn trượng lớn nhỏ. Thậm chí nhìn lại, so Thương Giả sau lưng thái cổ cự nhân còn lớn hơn rất nhiều. Búa, vốn chỉ là tử vật. Nhưng khi Thiên Lam Thực Hoàng tan thành mây khói, biến thành vô số lực lượng gia trì tại cự phủ chi thời điểm, nó là được Thiên Lam Thực Hoàng. Gầm thét, gào thét. Đại địa tại thời khắc này bị búa tràn ra tuyệt thế mũi nhọn cắt liệt. Bầu trời cũng bị hoàn toàn nghiền nát. Rốt cục cự phủ bắt đầu chậm rãi di động. Nó mang theo tín ngưỡng lực lượng, mang theo hắc hoàng quyền trưởng ban cho thần uy chi lực, mang theo lan hắc cuối cùng tiêu, mang theo hết thảy cầu nguyện cùng dũng khí. Rốt cục đã trở thành một đạo chiếu sáng thiên địa vĩ đại hào quang. Thương Giả hai cách đồng tử bên trong 3.000 Phật Đà tụng chương cùng 9 vạn thần ma cầu nguyện tại thời khắc này đã đạt đến một loại tốc độ khủng khiếp. Quay mắt về phía vô địch một kích, Thương Giả đang run rẩy, tại run rẩy. Đó là hưng phấn run rẩy, đó là hưng phấn run rẩy. Một kích này đã vượt ra vô số, thật sự đạt đến trí cường hoàng giả trình độ. Đương tín ngưỡng lực hoàn toàn ngưng tụ, đương toàn bộ lan hắc vô số trong năm tháng hết thảy cầu nguyện. Đương một đỉnh phong cử đầu thiêu đốt toàn bộ về sau, một kích này, vậy mà tại làm đột phá, đạt đến ở giữa thiên địa, phàm giới ở trong chính thức trí cường một kích trình độ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 592. Từ đó về sau, lại không. Ngày. Tháng 12 ngày 7. Thương Dạ động. Thân hình của hắn đã hoàn toàn mơ hồ. Rồi sau đó đầy trời tựa hồ cũng là sự hiện hữu của hắn. Đó là Thương Dạ di động bên trong lưu lại tàn ảnh. Tốc độ như vậy xuống, hắn có thể hoàn toàn tránh né cái này khủng bố một kích. Chỉ là Thương Dạ lại không có làm như vậy. Bởi vì hắn muốn chiến thống thống khoái khoái. Đây không phải Thương Dạ lỗ mãng ngu xuẩn. Mà là hắn có tuyệt đối tự tin. Hắn tin tưởng bản thân vô địch, hắn tin tưởng thiên địa to lớn, hắn có thể nghiền nát sở hữu. Tay phải thánh kiếm lại lần nữa xuất hiện. Cái kia quanh quẩn lấy tứ đại chân lý sắc thái thánh kiếm mới vừa xuất hiện tựu rách nát rồi cự phủ một kích đối với không gian hạn định. Tay nhẹ nhàng huy động. Vô số chủng loại cự giới không hiển hiện, chúng quấn động lên đủ loại dấu vết, cuối cùng theo Thương Giả tay phải thánh kiếm chém ra, mà thôi vô hối thái độ giết ra vĩ đại nhất số mệnh chi kiếm. Sở hữu kiếm khí, hướng phía cự phủ xả thân công kích tới. Đương để nhất chui cự tương cự phủ va chạm thời khắc. Cự kiếm, biến mất. Cự phủ, như trước cấp tốc phi hành lấy. Thế nhưng mà ngay tại nháy mắt sau đó, thứ hai chuôi cử kiếm lại lần nữa khăng khít khe hở giết chóc mà. Để tam chuôi, thứ tư chuôi. Không biết bao nhiêu chuôi cử kiếm như thế sinh tử vô vọng công kích tới. Búa tốc độ càng ngày càng chậm, mà búa thân chi cũng bắt đầu xuất hiện một tia vết sách. Thương Giả dùng tứ đại cực đạo lực lượng thôi động. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Bên trong bạo lực nhất một kiếm vô vi chi kiếm. Một kích cuối cùng đã đến. Đó là Thương Giả chân thân tới, hắn huy động tay phải thánh kiếm, dung hợp vô số kiếm khí, rốt cuộc giết ra cái này vô vi chi kiếm nhất chân lý một kích. Thiên, lờ mờ rồi. Đấy, biến mất. Giờ khắc này, ở giữa thiên địa lại cũng không có cái gì. Duy nhất tồn tại, chỉ có một kiếm kia một búa. Theo vô tận nổ vang về sau, hết thảy tan thành mây khói. Cuối cùng búa chi vết sách vô hạn mở rộng. Rồi sau đó, hoàn toàn biến thành nát bấy, biến mất tại ở giữa thiên địa. Thương Dạ xem lên trước mặt cái kia hư ảo thân ảnh. Không có đồng thủ, mà là tựu như vậy lặng lặng nhìn. Cái này hư ảnh tựu là rót vào cự phủ ở trong thiên lam thực hoàng cuối cùng ấm ký. Hắn đã tan thành mây khói rồi. Chỉ có cuối cùng này ấm ký còn có thể còn sót lại một tia thời gian. Ánh mắt không có bất kỳ cừu hận tựu như vậy lạnh nhạt nhìn xem Thương Dạ. Cuối cùng chúng ta còn là trở thành ngươi quật khởi cơ sở. Vĩ đại hoàng giả kiếp này cùng ngươi là địch là chúng ta sai lầm lớn nhất. Sai lầm. Thanh âm tiêu tán, thân ảnh tiêu tán. Chuyện đổi mới. Cười ngạo thiên hạ năm vạn tuế nguyệt, làm cho cả nam vực bị run rẩy cổ xưa hoàng giả, rốt cuộc vẫn lạc. Hắn tại cho phi một khắc cũng chưa từng hận qua Thương Dạ. Mà phía dưới run rẩy những cái kia võ giả cũng là như thế. Bọn hắn muốn hận, lại không có hận lý do. Bởi vì nếu như lúc trước Thương Dạ không có chuyện cướp trở về, như vậy run rẩy chết đi, liền đem là Thanh Hà Tông võ giả. Cái này tựu là thế giới, cái này là cường giả vi tôn thế giới. Tại đây chỉ vì đỉnh phong, chỉ vì cường đại. Tại đây không quan hệ chính nghĩa hay không. Thật sâu thở dài, Thương Dạ nhẹ nhàng vung động thủ cánh tay. Giờ khắc này, phía dưới sở hữu hoàng giả dùng lan biển võ giả toàn bộ mất mạng. Về phần đang cấp thấp võ giả, hắn không có đồng thủ. Có lẽ là khinh thường, hoặc là không đành lòng. Trước khi lựa chọn sử dụng vô vi chi kiếm đối kháng pháp tắc hóa thân một kích thời điểm, Thương Giả cũng đã quyết định buông tha những cái kia cấp thấp võ giả. Nếu như hắn sử dụng chính là cái khác chiêu thức, hoặc là trí cường cấp bậc thái cổ một kích, chỉ sợ cái kia tử vong va chạm đủ để nghiền nát sở hữu võ giả. Có lẽ ta hay vẫn là không đủ lãnh huyết, vẫn không thể như bọn hắn như vậy lạnh nhạt tánh mạng. Mỉm cười lắc đầu, xem lên trước mặt chớp động cổ xưa thần bí quyền trưởng, Thương Dạ đưa tay ra cánh tay. Đây là hắn việc này lớn nhất mục đích, cũng là hắn tương lai có thể tất tại phàm giới ở trong đồng dạng vô địch căn bản. Khóe môi nhích lên không hiểu vui vẻ. Thương Dạ tay thời gian dần qua vươn hướng hắc hoàng quyền trượng. Chỉ tiếc tại cánh tay của hắn khoảng cách hắc hoàng quyền trượng chỉ có vài chục trượng xa thời khắc, vừa đến vết nứt không gian lại rồi đột nhiên xuất hiện, sau đó trước Thương Dạ một bước, vươn hướng thần bí kia quyền trượng. Giờ khắc này Thương Dạ không có trong tưng tượng nổi giận. Khóe miệng của hắn xuất hiện trào phúng vui vẻ. Ban đầu ở màn mưa đại thế giới bị diệt Thái Sơ Ma Tông thời khắc, hắn tựu đã từng gặp được qua tình huống như vậy. Cho nên lúc này đây Thương Dạ sớm liền đem linh thức trải rộng thiên địa. Đối với những cái kia trốn trốn tránh tránh tới gần siêu cấp đám võ giả, hắn cũng đã sớm cảm nhận được. Cho nên chậm như vậy chậm đi thu chính là vì cho bọn hắn hiện hành cơ hội. Trong hai mắt ánh sáng phát ra rực rỡ. Thương Dạ không có để ý bầu trời chi lơ lửng cái kia kiện thông linh thần bảo, mà là tập trung giờ phút này tinh khí thần, hướng phía xé sách vết nứt không gian bên trong, huy động hắn chí cường một kích. Lập tức, lực lượng cường đại trực tiếp chấn sụp một cái cao hơn người vết nứt không gian. Về phần bên trong xảy ra chuyện gì Thương Dạ cũng không tại chú ý rồi. Cái này trong tích tắc. Hắn có thể cảm nhận được hư không chi trước khi che giấu hơn 10 đạo khí tức, phát ra hồi hộp khí tức. Tất cả mọi người minh bạch, trước khi ra tay cái kia tôn cử đầu cường giả, đã triệt để biến mất rồi. Bị như vậy một kích chính diện giết đến còn không có bất kỳ phòng bị. Tựu là một chí cường hoàng giả chỉ sợ cũng không chịu nổi đấy. Huống hồ Thương Dạ một kích trực tiếp nát bấy hư không. Vị kia che giấu cử đầu mặc dù sẽ không lập tức chết đi, cuối cùng cũng đem táng thân tại khôn cùng không gian loạn lưu bên trong rồi. Nhẹ nhàng một bước, vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách. Thương Dạ một tay lấy hắc hoàng quyền trượng cầm tại bàn tay tầm đó. Ánh mắt lạnh lùng quét mắt chung quanh bầu trời. Giờ khắc này, hắn đã có tung hoành phàm giới vô địch thủ vốn liếng. Hắn thương dạ, không bao giờ nữa sợ bất luận cái gì tồn tại. Bị diệt Lan Hắc, là ta tuyệt tử dạ hoàng thương dạ. Ai nếu không phục, hay hoặc là tham lam trong tay của ta thông linh thần bảo. Đại có thể hiện thân một trận chiến. Bất kể là ai, ta thương dạ toàn bộ tiếp nhận. Khát máu uy nghiêm, vô tận bá đạo. Quay mắt về phía vừa mới giết chóc ba tôn cử đầu tồn tại, thậm chí trong đó còn có một đỉnh phong cử đầu khủng bố cường giả, không người dám trả lời. Rốt cuộc, những cái kia quanh quẩn tại quanh thân khí tức, từng đạo bắt đầu mơ hồ. Hiển nhiên bọn hắn đã bỏ đi rồi. Cảm nhận được quanh thân tại không có một điểm nhìn trộm cảm giác. Thương dạ lạnh lùng cười cười. Rồi sau đó nhẹ nhàng quét mắt phía dưới, cái kia đã không thành bộ dáng Lan Hắc. Cuối cùng xé sách trước mặt hư không, biến mất tại ở giữa thiên địa. Ba ngày sau, Vũ Hóa Thành, Hiên tộc tộc trong đất. Vũ Hóa Tiên Hoàng đứng tại một gian mật thất bên ngoài, sắc mặt bình tĩnh nhìn cái này đóng chặt cửa đá. Chỉ là nội tâm của hắn lại cũng không như bên ngoài như vậy bình tĩnh. Khoảng cách thương dạ trở về đã hai ngày trong thời gian thương dạ một mực tại trong mật thất lặng lặng tu luyện. Vốn chính là thương dạ ở chỗ này tu luyện vạn năm, Vũ Hóa Tiên Hoàng cũng sẽ không có bất luận cái gì bất mãn đấy. Chỉ tiếc ngày hôm qua thời điểm Bình Vân Thiên Địa lâu rốt cuộc truyền đến tin tức. Trong vòng 3 ngày, Hắc Tận Chỉ Hoàng Huyệt sắp mở ra. Ngày hôm qua thời khắc, rất nhiều nhận được tin tức cái thế hoàng giả cũng đã khởi hành tiến về trước. Dù sao theo các nơi một đường xé sách hư không đuổi tới trong vực cũng cần không ngắn ngủi thời gian. Tại thêm đến về sau cũng là cần thời gian một ngày khôi phục. Cho nên chỉ là vừa một nhận được tin tức, Vũ Hóa Tiên Hoàng tựu đến nơi này tìm kiếm thương giả rồi. Bất quá đáng tiếc, một mực cho tới bây giờ hắn cũng không làm kinh động bên trong tu luyện thương giả. Bởi vì hắn biết rõ, tên thiên tài này tất nhiên tại tìm hiểu một loại bất thế kỳ công. Mà xem thiên địa dị tượng, giống như hồ đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất. Cho dù nội tâm hết sức lo lắng, thế nhưng mà Vũ Hóa Tiên Hoàng vẫn không có xúc động đi vào quấy rầy. Bên cạnh của hắn, Hiên tộc tộc trưởng sẽ không có như vậy lạnh nhạt rồi. Lão tổ, không biết cái vị này tuyệt thế thiên tài đang tại tìm hiểu hạng gì khủng bố lực lượng. Vậy mà khiến cho bực này thiên địa dị tượng. Theo đêm qua lên thương giả tu luyện đến một loại huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới về sau. Vô số khủng bố dị tượng tranh nhau xuất hiện. Bên trên bầu trời nguyệt mang đã biến mất, mà chuyển biến thành chính là chư thiên ngôi sao. Bình thường không được vừa thấy vô cùng bao lâu xa ngôi sao theo đêm qua khởi vậy mà toàn bộ xuất hiện. Cái kia huy hoàng hào quang cơ hồ che giấu thiên địa. Vốn tất cả mọi người cho rằng như vậy cảnh tượng rất nhanh sẽ biến mất. Thế nhưng mà cho tới bây giờ thẳng đến mặt trời giữa trưa loại gì tượng lại không có chút nào lui giảm xu thế. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ngẩng đầu nhìn một cách bên trên bầu trời cái kia che đậy ánh mặt trời mang vô số ngôi sao. Vũ Hóa Tiên Hoàng cuối cùng không nói gì. Từ trong phòng truyền đến cái kia từng đợt khủng bố uy nghiêm. Vũ Hóa Tiên Hoàng trong nội tâm không ngừng run run. Hắn có thể cảm nhận được giờ phút này thương giả tu luyện là một loại uy năng không chút nào hạ chính mình thái cổ huyết mạch khủng bố lực lượng. Một khi đại thành có thể triệu hoán chư thiên tinh thần chi lực hàng lâm thế gian. Khi đó, trừ phi mình có thể dẫn động thái cổ vương tộc cử nhân xuất hiện, nếu không tuyệt khó chống lại. Rốt cục, đã chờ đợi thời gian một ngày về sau. Bên trên bầu trời tựa hồ vĩnh cứu bất biến ngôi sao bắt đầu thời gian dần qua cải biến vị trí đại khí thế nghiêng mà xuống, xé sách muôn đời không thay đổi vĩnh cửu hư không. Khủng bố tinh mang như mưa rơi rơi là tả đại địa. Một loại huyền ảo tới cực điểm cực đạo lực lượng, từ nơi này một tia tinh trong mưa không ngừng truyền ra. Cảm nhận được trong lúc này ở bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng. Mặt hoàng sắc mặt hơi đổi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này mỗi một giọt tinh trong mưa ẩn chứa lực lượng, vậy mà có thể đơn giản xé nát một tông sư cường giả. hoặc là Linh Tông tồn tại trong mắt của bọn hắn căn bản là tính toán không cái gì. Thế nhưng mà không nên quên, cái này đầy trời tinh vũ số lượng đến tột cùng có sao hơn khổng lồ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.